Chương 2520, vô độc bất trượng phu. Nghe đối phương cái kia không biết là chân tâm thực ý mời, vẫn là lòng mang giảo quyệt tương dụ ngôn từ về sau, thần thân khóe miệng ý cười càng lộ ra rực rỡ, ha ha, người cái này đề nghị, chợt nghe xong giống như rất không tệ bộ dáng. Chỉ là, long mã sao lại cùng lợn chó cùng rãnh mà ăn, làm ra luật uy hổ nghe thấy thần thân nửa câu đầu thời điểm, giữa lông mày còn bay lên một vệt vui mừng. Nhưng làm thần thân nói ra long mã sao lại cùng lợn chó cùng rãnh mà ăn thời khắc, gia luật uy hổ nụ cười cứng đờ, cả khuôn mặt nhất thời tăng thành màu đỏ tím. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này là đem chính hắn so sánh long mã chi tôn, lại nói bản vương là lợn chó heo chó chi đồ. Cảm xúc chọc giận phía dưới, gia luật uy hổ nghiến răng nghiến lợi nói, bản vương gặp ngươi còn có mấy phần giá trị lợi dụng, vốn còn muốn để ngươi sống lâu mấy năm. Có thể hiện tại xem ra, là không nhất thiết phải thế. Thần thân nghe vậy, chỉ theo trong miệng thốt ra ồn ào hai chữ, liền đột nhiên đạp bước thả người, cấp tốc vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến lấy hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh gia luật uy lang thị lực, đều kém chút không có đuổi theo đối phương động tác, đồ tử kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này, tiểu tử này thật chỉ có bạch ngân dũng sĩ cảnh tu vi. Đúng vào thời khắc này, gia luật uy hổ hai mắt bên trong híp mắt ra một đạo hung quang, hừ, liền để bản vương dạy dỗ ngươi, bạch ngân kỵ sĩ cùng bị ngươi đánh lén giết chết hắc thiết kỵ sĩ ở giữa, đến tột cùng có bao lớn chênh lệch. Tiếng nói kết thúc đồng thời, gia luật uy hổ tráng kiện như thùng giống như cánh tay phải nghiêm nghị dương lên. Nguyên bản bình kéo tại đất hắc cương trọng đao liền bị biến nặng thành nhẹ nhàng giơ cao lên, phong mang trực tiếp đối hướng cái kia lao vụt mà đến huyết y thiếu niên. Chết, hồng hộc xoẹt, hắc cương trọng đao lướt lên từng trận kéo phong thanh âm, ngang nhiên bổ về phía thần thân mặt. Đang lúc này, cái kia huyết y thiếu niên mạnh mẽ nghiêng người, làm cho đối phương lực rót vạn quân phong mang cơ hồ lướt qua hắn chóp mũi nhi chặt chém xuống. Sau đó, cuồng mãnh bá đạo trưởng cương lại hiện ra, hắc. Người cái này, chết chữ, nói là cho gia luật uy lang nghe a. Lướt đến ba phần cười nhạo chi ý băng lãnh bỗng nhiên vang lên đồng thời, thần thân nghiêng người, vò tới trước, đưa vai, đưa trưởng. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, ngừng tụ mà ra sát uy, dường như muốn so cái này nguyệt quang chi lâm đông tuyết chi giả còn muốn rét lạnh. Xong, hết, gia luật uy lang quá sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến thần thân có thể ở chính diện đánh bất ngờ tình huống dưới, túm lấy vương huynh đao phách chi thế. Hắn càng không có nghĩ tới là, máu này áo thiếu niên lại chọn ngay tại lúc này tránh nặng tìm nhẹ, để qua gia luật uy hổ sát thế về sau, trực tiếp đem độc thủ duỗi hướng mình. Gia luật uy lang thương thế cực nặng phía dưới, trơ mắt nhìn đối phương cái kia nứt xương mù băng tuyết trưởng cương bước mặt mà đến, lại không có chút nào né tránh, đón đỡ chỗ trống. Chớ thương tổn ta đệ, đột ngột, gia luật uy hổ tức giận gào thét, cái kia nguyên bản đã dù cho bổ mà rơi, trên mặt đất phá vỡ một đạo lại thâm sâu vừa dài khe rãnh hắc cương trọng đao. Giờ phút này tại gia luật uy hổ cổ tay xoay tròn phía dưới, thế mà dán chặt mặt đất, lượn vòng quét ngang. Gia hỏa này, cảm nhận được đến từ sau lưng sắc bén sát cơ, thần thân đột nhiên giật mình. Nếu như giờ phút này, hắn vẫn duy trì tay trái oanh tập gia luật uy lang tình thế không thay đổi, thì tất nhiên tránh không khỏi gia luật uy hổ từ sau bên cạnh quét ngang mà đến lưỡi đao. Kết quả là, thần thân không thể không gián đoạn trưởng thế, đột nhiên quỳ gối đạp chỗ, chỉ một thoáng nhảy cách mặt đất. Siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân nhảy nhót cách mặt đất trong nháy mắt, hắc cương trọng đao đao mang trực tiếp tước mỏng một tầng đế dày, cuối cùng càng đem quỳ một chân trên đất gia luật uy lang hết thảy hai đoạn. Lúc này, gia luật uy lang trên mặt trên nét mặt, còn tràn đầy đối vương huynh kịp thời ra chiêu cứu viện vẻ cảm kích. Đáng đợi hắn chợt thấy một trận trời đất quay cuồng, các loại ngoái nhìn lại dò xét lúc, lại phát hiện mình quỳ một chân trên đất nửa người dưới còn êm đẹp xử ở nơi đó. Nhưng hắn nửa thân trên lại đã sớm bị vương huynh thân thủ chặt đứt ly thể. Phốc phốc suy, trong chốc lát, máu phun như suối. Vì cái gì, vương huynh vì sao trễ thu lực áp đao? Thời khắc hấp hối, gia luật uy lang lòng tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, vương huynh lấy lượn vòng chém ngang đao thế, bước ngừng thần thân trưởng giết chi lực về sau, hoàn toàn có năng lực dừng lại hắc cương trọng đao chém giết chi lực mới đúng a. Vì cái gì, đến cùng là vì cái gì a. Bất quá một cái hô hấp công phu, bị chặn ngang chặt đứt gia luật uy lang liền đã triệt để tuyệt sinh cơ. Mà vào lúc này, bị gia luật uy hổ từng bước ép sát, truy sát đến cơ hồ sức hoàn thủ thần thân, cũng đã khám phá gia luật uy hổ chân thực dụng tâm, ngươi lúc đó cũng không phải là thu không đao, mà là căn bản là không có nghĩ tới muốn thu bỗng nhiên tước chặt chi lực a. Lúc này, hắn vai phải, chân trái, thậm chí cả lồng ngực chỗ, đều là đã bị gia luật uy hổ đao kình chém ra hơn 10 đạo miệng máu. Ha ha ha ha ha, không tệ. Gia luật uy hổ một mặt duy trì lấy liên miên công đao thế, một mặt lên tiếng cười như điên nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cứu tên phế vật kia. Hai lần, hừ, nói thật cho ngươi biết đi, ban đầu bên trong đánh lén chi lực lúc, bản vương chỗ lấy đá văng hắn, cũng là muốn lưu lại cho ngươi cái hộ đệ như con, huynh đệ tình thâm chiếu giống như. Bởi vì, bản vương nhìn không thấu được ngươi, ngươi cho bản vương cảm giác, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Vì cam đoan không có sơ hở nào đánh giết, bản vương mới cố ý bán cái sơ hở cho ngươi. Kết quả ngươi tiểu tử quả thật trúng kế, công khai là công hướng bản vương tồn tại, kỳ thực lại tại lóe qua bản vương đúng ngay vào mặt mà đến đao thế về sau, lấy tay trái ngưng xuất trưởng cương, đánh phía đệ đệ ta chỗ. Nói đến đây, Gia Luật Huy Hổ khóe miệng bỗng nhiên tạo nên một vệt bí hiểm ý cười, hắc hắc hắc, ngươi thật coi bản vương nhìn không ra ngươi trái trưởng ngưng lực phía trước, tay phải tụ lực ở phía sau chiến lược ý đồ. Nếu như lúc đó, bản vương đúng như ngươi chỗ chờ đợi như vậy thu rừng đao kình, đến mức hậu lực thua, xuất hiện một sát hành động liền ngưng, ngươi tụ lực tại bàn tay phải kình, chỉ sợ cũng hội đánh vào trên người của ta a. Hừ, bởi như vậy bản vương coi như không có bị ngươi nhất trưởng oanh thương tổn, cũng chắc chắn tiên cơ mất hết, khắp nơi bị động để ngươi đè lên đánh. Nếu thật như thế, bản vương lại có thể sáng tạo ra trước mắt bực này ưu thế. Thần thân nghe vậy, cương nha cắn chặt, ngươi thật đúng là đủ hắc tâm, Gia Luật Uy Lang thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Ngươi biết rõ coi như lúc đó dừng đao thế, lưu hắn nhất mệnh, mặc dù hội mất tiên cơ, cũng chưa chắc thất bại. Có thể ngươi lại, hắc tâm a, hắc hắc hắc, có lẽ vậy. Gia Luật Uy Hổ âm lệ cười một tiếng, nhưng ta dừng đao thế chỉ là chưa chắc sẽ thua, có thể ta nếu ngay cả hắn cùng nhau chém chết, thì nhất định có thể thắng. Bởi vì cái gọi là vô độc bất trượng phu, như có cần phải, bản vương ngay cả mình con ruột đều sẽ không chút do dự giết chết, huống chi là đệ đệ. Muốn đến hắn cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất, bởi vì rất nhanh, ngươi sẽ bị bản vương đưa xuống hoàng tuyền, cũng coi là cho ta vị kia hiền đệ báo thù rửa hận. Chương 2521, lăng lưỡi đao phong bảo. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc, trong ngôn ngữ, Gia Luật Huy Hổ thi triển mà ra man tu vũ kỹ phong bạo thiên đao quyết, lại tại thần thân trên thân lưu lại ba chỗ sâu đủ thấy xương vết đao. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, bạch ngân kỵ sĩ tu vi trọn vẹn cao hơn ta ra một cái đại giai khác. Loại này chênh lệch, liền tựa như ta tại huyền khí thế giới lúc, lấy ngũ tinh huyền hoàng tu vi khiêu chiến một tên ngũ tinh huyền tông, quả nhiên là vô kế khả thi. Trước đây, thần thân có thể trưởng giết Kha Đỗ Nhĩ Mạc, Kha Đỗ Nhĩ Hoa, cùng Gia Luật cuồng chiều ba tên hắc đặc biệt kỵ sĩ, một mặt là chiếm đối thủ đều là bị thương cực nặng tiện nghi. Một phương diện khác, cũng có xích thố đột nhiên biến mất về sau, thần thân thừa dịp địch không phòng bị, đột phát tập kích bất ngờ công lao. Có thể hiện nay, cái này Gia Luật Huy Hổ man tu cảnh giới, vốn sẽ phải so ba người kia còn phải cao hơn hai cấp độ, mà lại hắn trả trong tay nắm giữ liền đát tương độ tiên đều vô cùng e dè man tu vũ kỹ. Bởi vậy vừa đến, Gia Luật Huy Hổ trước đó ăn đồng dạng trận giết chi lực, độc năng nhập thể, thậm chí cả sau đó hỗn chiến bị thương các loại mang cho hắn phục diện ảnh hưởng lực, cũng đối lập hắn mấy người mà nói yếu không ít. Lại thêm hai người giờ phút này là chính diện công phạt, thần thân tiên cơ mất hết về sau, càng đã mất đến khắp nơi bị động xuống tràng. Đủ loại bất lợi nhân tố đan vào một chỗ, đối với hiện tại thần thân mà nói, quả thực không thể nghi ngờ là một trận tử cục. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm động, mặt trời ngươi cái hắc động. Chẳng lẽ lại ca lại muốn mượn trợ huyết tộc thần thông lực lượng, mới có thể khắc địch chế thắng. Hồi tưởng mấy tháng trước, thần thân thật vất vả mới đem tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm trước, tiêu hao mất máu tộc thần thông chi lực cho tích lũy đầy. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn lại sử dụng huyết tộc thần thông lực lượng. Cái này nha nhi dùng một lần liền muốn tích lũy n lâu, lấy hắn bây giờ tứ tinh huyền tôn huyền tu cảnh giới, nếu như đem huyết tộc thần thông chi lực tiêu xài không còn, lại nghĩ từ đầu tích lũy lên nhưng là càng phát ra khó khăn. Không biết sao, lúc này chính mình là một bước sai, từng bước sai. Thần thân bởi vì bên trong Gia Luật Huy Hổ gian kế, nguyên bản mưu đồ tốt tiến công tiết tấu hoàn toàn bị đối phương xáo trộn không nói, còn khắp nơi vì chế. Lại tiếp tục như thế, sợ cũng chỉ có huyết tộc thần thông chi lực có thể giúp ngăn cơn sóng dữ a. Ai ca lại muốn nhất chiến trở lại cách mạng trước hay sao? Chỉ là mới tăng, tam tinh huyền tôn thăng tứ tinh thăng ngũ tinh điểm kinh nghiệm, đã viễn siêu 2 triệu trăm triệu số lượng a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vô ý thức liếc liếc một chút chính mình cầm tinh mặt bảng. Cái này xem xét phía dưới, hắn nguyên bản vô cùng phiền muộn tâm cảnh rộng mở trong sáng, chờ một chút, cái này không phải. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, xem ra ca lần này muốn thắng qua Gia Luật Huy Hổ, cũng chưa chắc nhất định phải dùng đến huyết tộc thần thông chi lực. Cũng không biết thần thân đến tột cùng thấy cái gì, lại để hắn như phát hiện tân đại lục đồng dạng mừng rỡ, thậm chí nụ cười đều nín giấu không được lộ ra. Ngươi tên này còn tâm tư cười. Gia Luật Huy Hổ mắt lạnh lẻo nhíu lại, hừ, nhìn bản vương không đem ngươi đánh khóc đi. Nổ quát âm thanh xong, trong tay hắn bổ ngang dù cho dao bầu thế biến càng cương mãnh lên. Đang lúc này, đối diện cái kia nguyên bản từng bước nhanh chóng thối lui, lúc nào cũng né tránh huyết y thiếu niên, đột nhiên thái độ khác thường bắt đầu chấn cánh tay nghinh kích. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trong điện quang hỏa thạch, gia luật uy hổ trong tay hắc cương trọng đao toàn bộ chém chúng thần thân đồng thời, cái sau vậy không có thời gian hồi chiêu, bốn kình cùng nổ trưởng lực, cũng không một cái rơi mất nện như điên tại gia luật uy hổ trên thân. Phốc hoa, cô, lẫn nhau đối trùng cự lực, để hai người này đồng thời bay ngược mà đi. Bất quá so sánh dưới, thần thân hai bên hai tay, đầu vai, ổ bụng, còn có đầu gối phải rất nhiều vị trí, đều là ấn xuống thật sâu vết đao, trong miệng càng là phun máu như nước thủy triều. Lại nhìn cái kia thân chúng trưởng kình giết lực gia luật uy hổ, lại chỉ bất quá tại nhanh lùi lại lúc rên lên một tiếng, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi, thương thế trình độ so với thần thân đến, không thể nghi ngờ là nhẹ rất rất nhiều. Một lần nữa đứng vững gót chân về sau, gia luật uy hổ dùng ngón tay cái chậm rãi lau sạch khóe miệng máu tươi về sau, ngạo nghễ cười nói, ha ha ha, bản vương không thể không khen ngươi một câu, bá lực kinh người a. Chí ít, ngươi dùng ngươi cái này một thân trọng thương làm đại giá, thoát khỏi bản vương liên tục ức hiếp, cũng để cho chính ngươi theo bị động cục diện bên trong thoát ly mà ra, đứng tại mới nổi điểm phía trên. Qua loa khoe sau đó, gia luật uy hổ nhếch miệng lên góc độ càng rõ ràng, ha ha ha, dù vậy lại có thể thế nào đâu. Ngươi cái này đấu pháp, quả thực không khác nào muốn chết ga. Tại gia luật uy hổ muốn đến, chính mình nắm đao bổ ngang dù cho chặt, mà cách đó không xa huyết y thiếu niên lại chỉ có thể cầm một đôi nhục quyền cùng chính mình liều chết cứng rắn. Ngu ngốc đều biết hai người ngươi tới ta đi vừa đến sau cùng, lại là kết quả gì a? Bất quá, gia luật uy hổ lời nói tựa hồ vẫn chưa dao động thần thân đấu trí. Chỉ thấy cái kia huyết y thiếu niên hơi chút hồi khí, lại chủ động hướng về gia luật uy hổ chỗ đánh tới. Ha ha, ngươi thật đúng là muốn tự ngược chịu chết đúng không? Gia luật uy hổ trong mắt vẻ trào phúng càng tăng lên, thôi được, bản vương thành toàn ngươi chính là. Một lời kết thúc, gia luật uy hổ ngang nhiên thi triển ra mới man tu vũ kỹ, mặc đao tuyệt lăng lưỡi đao phong bạo. Chỉ một thoáng, gia luật uy hổ lấy mũi chân trái làm trục tâm, chân phải mạnh mẽ chách thực sự ở giữa, cả người liền bắt đầu tại chỗ xoay tròn cấp tốc. Hô hô hô hô, theo lưỡi đao phong nổi lên bốn phía, tại lấy gia luật uy hổ làm trung tâm bốn phía hơn một trượng chi địa bên trong, trong nháy mắt ngưng ra một đạo mũi nhọn quang hoa. Cái kia sắc bén vô cùng đao quang, nháy mắt liền cấu trúc thành một đạo cực giống long quyển phong khí nhọn hình lưỡi dao hoa sen, cũng là thật vô thẹn lăng lưỡi đao phong bạo danh tiếng. Kha kha kha kha, cái này lăng lưỡi đao phong bạo chính là ta gia luật vương đình tổ truyền thất đao trong tuyệt kỹ, uy năng bá đạo nhất một kỹ. Phong bạo tàn phá bừa bãi trong tiếng thét gào, còn kèm theo gia luật uy hổ cái kia vô cùng tự ngạo tiếng nói, tự bản vương luyện thành này kỹ về sau, tổng cộng cũng chỉ dùng qua 3 lần. Nhiều lần chỗ chạm người, đều là hắc thiết kỵ sĩ cảnh đại man cường giả. Mà tiểu tử ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng chết ở đây chiêu phía dưới bạch ngân dũng sĩ. Chỉ bằng ngươi điểm này, mà ngươi rơi phía dưới cửu tuyền lúc cũng đủ để tự ngạo a. Ha ha ha ha ha, nguyên bản, gia luật uy hổ coi là thần thân phát trùng mà thế tới đầu, sẽ ở chính mình tế ra lăng lưỡi đao phong bạo sau im bặt mà dừng. Dù sao, lấy hắn tay không tấc sắt trạng thái, vô luận như thế nào cũng không dám lấy thân thể máu thịt, xông vào cái này lệ đao tiêu diệt trận. Thế nhưng là tiếp theo sát, gia luật uy hổ thì ý thức được chính mình sai. Lăng lưỡi đao phong bạo thành hình về sau, cái kia đủ để cho vô số người chùn bước, đoạt người tâm phách trùng điệp đao ảnh, thế mà không có chút nào để thần thân phát trùng mà thế tới đầu làm một ngăn trở. Cái kia huyết y thiếu niên, thậm chí ngay cả do dự chốc lát đều chưa từng xuất hiện, vẫn như cú cắm đầu lao nhanh. Ừm, cái này, tiểu tử này là điên hay sao? Chương 2522, phá. Mắt thấy chính mình tế ra lăng lưỡi đao phong bạo về sau, cái kia huyết y thiếu niên vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, gia luật uy hổ nhất thời trong lòng máy động, ừm. Tiểu tử này là điên hay sao? Vẫn là nói, hắn đã nhìn thấu bản vương chiêu này hư thực, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới sau một loại khả năng, gia luật uy hổ nguyên bản ung dung tự tin sắc mặt liền chỉ có cứng đờ. Có thể lập tức, cái này trung niên hán tử lại phủ định chính mình suy đoán, không? Không có khả năng, ta gia luật vương đình tổ truyền thất đao tuyệt kỹ, còn chưa bao giờ đối bất luận cái gì không phải dòng chính vương tử, vương tôn nhóm truyền thụ qua. Riêng là cái này thất đao trong tuyệt kỹ, uy năng thịnh nhất, mặc đao tuyệt lăng lưỡi đao phong bạo, càng là chỉ ở tiên vương tự biết ngày giờ không nhiều tình huống dưới, mới có thể đem phương pháp này khẩu thuật tại hắn lựa chọn kế vị người. Một chiêu này, chính là ngay cả ta cái kia người chết đệ đệ đều chưa bao giờ tu tập qua, mà trừ bản vương bên ngoài, hắn biết được, Mặc Đao Tuyệt Lăng lưỡi đao phong bạo, hư thực tinh diệu các vị tổ tiên, sớm đã không tại nhân thế a. Vừa nghĩ đến đây, Gia Luật Huy Hổ thoáng định thần lại, không khỏi nhịn không được cười lên, ha ha ha, bản vương thật đúng là quá để mắt cái này chết con khỉ ốm. Tiểu tử này là tuyệt không có khả năng bởi vì khám phá, Mặc Đao Tuyệt Lăng lưỡi đao phong bạo, hư thực, mới dám tiếp tục trùng sát. Hắn nhất định là tự biết tử lộ khó thoát, dứt khoát đánh bạc tánh mạng, đến cùng bản vương chém giết cái này sau cùng một trận a. Ừm, cái này cùng trước đây đát tương độ tiên lão quỷ kia tình huống không khác nhau chút nào. Ngay tại Gia Luật Huy Hổ trong lòng chăm lo thiên nghĩ thời khắc, thần thân đã xông đến phụ cận. Gia Luật Huy Hổ nhìn rõ ràng, ngay tại thần thân bước gần lăng lưỡi đao phong bạo phụ cận trong nháy mắt, thiếu niên này lại bỗng dưng hai mắt nhắm lại. Thấy thế, Gia Luật Huy Hổ sâu trong đáy lòng, cái kia sau cùng một chút còn sót lại lo lắng đã tiêu tán như yên, ha ha ha ha ha ha, tên này lại nhắm mắt lại xông ta, lăng lưỡi đao phong bạo. Xem ra bản vương trước đây đoán không sai, hắn lần này căn bản chính là đi tìm cái chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân minh bế hai mắt, mà Gia Luật Huy Hổ tâm cảnh đột nhiên lỏng nháy mắt, cái trước bỗng nhiên bước lướt bằng rời nửa cái thân thể vị, tiếp theo không cần suy nghĩ liền quan ra hai tay. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ, vào thời khắc này, Gia Luật Huy Hổ trên mặt nụ cười trong nháy mắt hóa đá. Bởi vì hắn phát hiện, làm thần thân đột nhiên bước lướt bằng rời nửa cái thân thể vị về sau, lại quan đánh mà xuất trưởng pháp quý tích, lại may mắn thế nào tránh đi thượng, trung, hạ ba đoạn khu vực bên trong tất cả lăng lưỡi đao giết vách tường, trực đảo đầu mối. Mà hết lần này tới lần khác Gia Luật Huy Hổ ngay tại thúc làm chiêu này Mặc Đao Tuyệt Lăng lưỡi đao phong bạo qua kích phát về sau, không chuyển đầy 9981 cái chu thiên, là quả quyết không cách nào đình chỉ. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân một đôi trọng trưởng, không nghiêng không lệch oanh chúng Gia Luật Huy Hổ quay người hướng về sau lúc, bại lộ ở trước mắt giữa lưng. Phốc hoa, Gia Luật Huy Hổ há to miệng rộng, trực tiếp lao vút ra thật thô một cỗ cột máu. Cái kia chừng nặng 300 cân khờ lớn mạnh thân thể, cũng bị cái này đột nhiên đánh trúng chính mình giữa lưng trưởng lực đẩy bay ra ngoài xa vài chục trượng, rơi đổ vào địa lúc còn rắn rắn chắc chắc ngã cái chụp ếch. Hồng hộc xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, trước một khắc còn tại bốn phía Diệu Võ Dương Oai lưỡi dao sắc bén long quyển phong, lúc này đã hóa thành từ từ thanh phong, nhà tán vô ảnh. Nguyên bản, bằng Gia Luật Huy Hổ tu vi cảnh giới, coi như giữa lưng vị trí cứng rắn chịu một cái điệp lãng trưởng, cũng không đến mức làm bị thương tình cảnh như thế. Có thể quan trọng ở chỗ, hắn vận chuyển kỹ lực chu thiên quá trình bị bỗng nhiên đánh gãy về sau, thể nội vốn là có khí huyết nghịch hành, nội thương chồng chất. Dưới loại tình huống này, Gia Luật Huy Hổ lại thụ thần thân bốn kình cùng làm trưởng lực, tự nhiên là thương tổn càng thêm thương tổn. Cái này sao có thể? Cái kia chết con khỉ ốm. Thế mà thật phá ta Gia Luật Vương đình giày không truyền ra ngoài, Mặc Đao Tuyệt Lăng lưỡi đao phong bạo. Trong lúc nhất thời, Gia Luật Huy Hổ vạn phần giật mình ngạc, cái này Mặc Đao Tuyệt Lăng lưỡi đao phong bạo chi uy, chính yếu nhất sát thương hiệu quả là thể hiện tại chuyển đầy 9981 cái chu thiên về sau, tập hợp phong bạo hướng tâm chi lực, cùng nhau bay vung mà ra xoáy lưỡi đao phía trên. Kể từ đó, chính là liền man tu cảnh giới cao hơn bản vương một đầu xích kim dũng sĩ, sợ đều khó mà chống đỡ. Nhưng bây giờ, hiện tại thế mà tại tụ lực trong lúc đó, liền bị cái này chết con khỉ ốm cho phá. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cũng khó trách Gia Luật Huy Hổ hội thất thố như vậy. Hồi nhớ năm đó, chết ở đây chiêu phía dưới ba tên hắc thiết kỵ sĩ, đã từng thử qua tại chính mình tại chỗ xoay tròn xung quanh thiên thời điểm, tùy thời phá hư. Nhưng cuối cùng, bọn họ hoặc là cũng là bị Gia Luật Huy Hổ ngưng tụ bốn phía lăng lưỡi đao phong bạo chi lực tiêu diệt chặt mà chết. Hoặc là cũng là chết bởi chu thiên tụ lực đại thành về sau, bay vung mà ra xoáy lưỡi đao phía dưới. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái này gọi thần thân Bạch Ngân Dũng Sĩ, tại tay không tấc sắt triển khai đột tiến tình huống dưới, quả thực là tìm tới chu thiên vận hành lúc, duy nhất sơ hở, cũng bằng vào thân thể máu thịt đem đánh vỡ. Đang lúc này, thần thân đàng hoàng không khách khí, nhất kích bàn hồi liệt thế về sau, quả quyết thừa thắng xông lên. Sau lưng truyền đến liệt liệt sát khí. Để Gia Luật Huy Hổ không thể không cưỡng chế đáy lòng sinh sôi mà ra, cái kia không thể tưởng tượng hư huyễn cảm giác, lên dây có tinh thần tiếp tục nghênh chiến. Hắn đứng dậy hoành đao đồng thời, vẫn không quên chửi ầm lên, hắn nãi nãi, tính người cái này chết con khỉ ốm vận khí tốt, nhắm mắt lại đều có thể bốc lên nhập lăng lưỡi đao phong bạo lỗ thủng. Bất quá, ngươi may mắn dừng ở đây, Gia Luật Huy Hổ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân tại đột nhập lăng lưỡi đao phong bạo trước, chỗ lấy hội đột nhiên bế hai mắt. Chỉ là bởi vì dạng này càng có lợi hơn tại hắn tập trung thần hồn năng lực nhận biết, tại càng trong thời gian ngắn tìm được lăng lưỡi đao phong bạo quy luật. Chiêu này bản tướng, thực cũng là tại nguyên chỗ xoay chuyển cấp tốc, vận lực chu thiên. Đã như vậy, thần thân hoàn toàn có thể bằng vào hắn hơn người thần hồn năng lực nhận biết, nắm chặt đối phương tại chỗ xoay chuyển cấp tốc lúc quy luật. Đợi tìm được quy luật về sau, muốn khám đến chiêu này sơ hở, liền dễ như trở bàn tay. Chết đi cho ta, Gia Luật Uy Hổ tức giận điên cuồng gào thét ở giữa, hắc cương trọng đao cuốn lên sắc bén cương sát, lại lần nữa xâm hướng trước mặt thiếu niên. Hừ, coi như bản vương đã mất sư lực vận dụng man tu vũ kỹ, cũng có thể từng đao chém chết ngươi a. Gia Luật Uy Hổ vừa mới thả ra hùng biện, trên dưới quanh người giống như thực chất nhuệ khí sát niệm, cảnh tiếp theo một cái chớp mắt băng trôi qua không ít a. Cái này, gia hỏa này, còn nhắm hai mắt đâu? Mẹ, giả thân giả quỷ, lão tử nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Phốc phốc phốc, bành bành bành, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân lại chịu Gia Luật Uy Hổ mấy đao, thẳng bị chặt ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Nhưng, hắn lại liền lông mày đều chưa từng nhăn động nửa phần. Xem xét lại lẫn nhau đối công thời điểm, lại ăn thần thân một trận điệp lãng trưởng Gia Luật Uy Hổ, nhưng không khỏi lông mày cau chặt, đáng giận, tiểu súc sinh này đúng là điên, điên. Tốt tốt tốt, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể có bao nhiêu máu có thể chảy. Chương 2523, thảm liệt. Vù vù vù vù, tại cái này ngày đêm đã vì bốn mùa nguyệt quang chi lâm bên trong, nhã thị tộc thành bốn phía tuyết thế dần dần biến lớn. Hàn phong giáp bọc lấy tuyết lông ngỗng, để những cái kia lưu thủ nhã thị tộc thành, giờ phút này chính theo tường nhìn ra xa ngoài thành chúng quân, đều là cảm thấy có chút hàn khí khinh người. Cái kia hơn 10 dặm mở ngoài chiến trường, đã có một hồi lâu đều không có động tĩnh gì a. Cũng không phải, bây giờ tuyết lớn đầy trời, gió lạnh tứ rít gào, chúng ta phụng mệnh thủ vững đầu tường, còn không phải nhóm lửa, thật mẹ hắn lạnh a. Một tên thập trưởng không ngừng xoa động song trưởng, thỉnh thoảng còn nhảy nhót hai lần, lại hướng trong lòng bàn tay hô miệng nhiệt khí nhi, hô theo lý thuyết, ngoài thành tiếng la giết sớm đã tiêu tan mạc, quân ta hẳn là đại hoạch toàn thắng. Đến bây giờ chưa về, hẳn là đang đuổi diệt tàn quân. Không tệ, nếu như chiến thắng là Kha Đỗ Nhĩ cùng Gia Luật tộc quân, bọn họ sợ là đã sớm đánh tới dưới thành, người ta làm thế nào có thể như vậy nhàn hạ. Một tên khác ngũ trưởng bĩu môi, sách, cũng không biết tướng quân cùng thiếu chủ đang làm cái gì. Lâu như vậy đều chưa từng lộ diện, làm hại chúng ta không có cái mới mệnh lệnh trước đó, cũng chỉ có thể làm các loại ở chỗ này uống gió mát. Cái kia thập trưởng đánh cái run rẩy, nói, thôi thôi, mình cũng đừng phàn nàn. Chỉ ít chúng ta theo thiếu chủ, đã bảo toàn tánh mạng, lại thắng trận tiếp theo không lớn không nhỏ thủ thành chi công, lần lượt đông lạnh, nhẫn cái đói cũng không có gì. Điều này cũng đúng, hắc hắc hắc, trên thực tế, thành ngoài chiến trường cũng không phải là thật không có động tĩnh, chỉ là bởi vì lúc này phong tuyết điên cuồng gào thét, lại đã vào đêm. Thần thân cùng Gia Luật Uy Hổ đấu lại hung hãn, cũng chỉ có hai người bọn họ a. Bọn họ hồn hoàn vòng sáng, đã sớm bị cảnh ban đêm cùng nồng đậm mê vụ che giấu quang hoa, chém giết thanh âm cũng bị phong tuyết bao phủ sạch sẽ. Thế mà theo thời gian chuyển rời, hai người tình hình chiến đấu lại là càng kịch liệt. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, đao cương tàn phá bừa bãi phía dưới, thần thân đã sớm bị chặt còn như huyết nhân, toàn thân trên dưới gánh vác lấy to to nhỏ nhỏ, thật sâu nhàn nhạt hơn trăm nói vết đao. Đổi lại tầm thường man tu bị chặt giết tới này, coi như chưa từng khí tuyệt thân vong, chỉ sợ cũng đã sớm tại không phải người kịch liệt đau nhức cùng mất máu quá nhiều thoát lực cảm giác trạng thái dưới, đạp vào nghiêm túc đường cùng. Thế mà, lúc này thần thân nhưng như cũ long tinh hổ mãnh. Hắn đối cứng lấy Gia Luật Uy Hổ đao cương ngang nhiên hướng về phía trước, bốn kình cùng nổ điệp lãng trưởng buông thả không nghỉ. Bành, bành, bành, bành, bành, lăn lộn, hỗn đản, cái này chết con khỉ ốm là làm bằng sắt thép đúc hay sao? Gia Luật Uy Hổ càng đánh càng là kinh hãi, hắn bây giờ đã thân chúng hơn trăm đao, tại cái này chảy máu như thác nước trạng thái dưới, thế mà còn có lực phản kích. Hắn lại là không biết, thần thân từng tại vạn lôi rít gào vùng núi giải cứu tiểu hắc huyền vũ lúc, chủ động đem ngũ giác lục thức nhạy cảm trình độ đề cao đến cực hạn, cứng rắn thụ ảo tưởng cảm giác đại trận bên trong ngàn vạn sát phạt chi lực. Cùng khi đó đau đớn so sánh, giờ phút này hắn thân thể hãm đao cương tư vị, cũng chỉ thường thôi. Lúc đến bây giờ, Gia Luật Uy Hổ đã là sắc mặt đỏ bừng, thất khổng chảy máu, muốn đến nhất định là bị thần thân liên tiếp kích phát điệp lãng trưởng oanh kích nội thương cực nặng. Bành, phốc, nào đó thời khắc, Gia Luật Uy Hổ ở ngực lại lần nữa ăn đối phương một cái trọng trưởng, phun máu như trụ. Mà thần thân xem ra cũng không dễ chịu, vì dừng gần Gia Luật Uy Hổ tim trước kích phát trưởng lực, hắn đầu vai bị đối phương lưỡi dao sắc bén chạm về sau, lại cứng rắn vẩy lấy cái kia thực cốt nước thịt lưỡi đao, động thân hướng về phía trước. Một cái rạch này hướng phía dưới, đao cắt chi thế càng nặng, đến mức thần thân vai vết thương chi sâu, cơ hồ đều nhanh phế bỏ hắn chỉnh cánh tay. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là không một tiếng động, dường như hóa thành một đài không có cảm giác đau, không có cảm xúc cỗ máy giết chóc, một vị tiến công, lại tiến công. Mà lúc này, ngược lại là Gia Luật Uy Hổ có chút chịu không được, bỗng nhiên nổ quát, thần thân, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Coi như ngươi ý chí cứng cỏi, có thể cùng bản vương đối oanh đến một khắc cuối cùng, ngươi cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng bằng ngươi ta như vậy dừng lại, bản vương có thể hứa ngươi Tịnh Kiên Vương chi vị, đồng tâm hiệp lực khai sáng ra bộ tộc mới thịnh thế, chẳng phải sung sướng. Không thể không nói, chiến đến bây giờ, Gia Luật Uy Hổ thật sự là có chút suy nghĩ không thấu thần thân sâu cạn. Lại như thế đối oanh đi xuống, Gia Luật Uy Hổ còn thật sợ giết hại thần thân về sau, chính hắn cũng sẽ hấp hối, tiếp theo bị trong thành hắn man tu ngư ông đắc lợi đi. Chỉ là, thần thân căn bản cũng không đáp lời, vẫn như cũ đỉnh lấy cái kia sắc bén vô cùng đao cương, vùi đầu tiến công. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh, tiếp qua đến một lát, Gia Luật Uy Hổ thổ huyết bay ngược thời khắc, trường đao chặn ngang chém ra, rộng lượng thân đao sớm đã toàn bộ ăn nhập cái kia huyết y thiếu niên thắt lưng. Chỉ cần lại hướng phía trước ba tấc, liền có thể chặt đứt thần thân xương sống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân tay trái ngang nhiên nút cài, một phát bắt được lưỡi đao, khiến xung lực một ngăn trở. Ngay sau đó, cái kia sớm đã ngưng ra bốn kình cùng nổ chi lực tay phải, nhắm ngay lúc này Gia Luật Uy Hổ bại lộ mà ra đi tu mi tâm trùng điệp đánh rớt. Bành, a, cái CMM chứ, tiểu tử ngươi thì là thằng điên, từ đầu đến đuôi người điên. Gia Luật Uy Hổ chửi ầm lên sau khi, ánh mắt bỗng nhiên ngoan lệ lên, ngươi muốn chết, này bản vương liền thành toàn ngươi. Sau đó, hắn cắn chặt hàm răng cố nén não tủy bành nổ giống như cảm giác đau, nắm cầm đao chui hai tay cổ tay xoay tròn, cái kia chém thẳng nhập yêu đao lưỡi đao tại thần thân thể nội ngang nhiên xoay tròn. Phốc xì xì, chỉ một thoáng, mãnh liệt quặn đau cảm giác lay động lăng toàn thân. Cho dù là sự nhẫn nại cực mạnh thần thân, giờ phút này cũng vô ý thức cau chặt song mi. Nhưng, hắn tay phải ngưng ra mạnh mẽ trưởng thế nhưng vẫn không đoạn tuyệt, điệp lãng trưởng bốn kình khí bạo. Gia Luật Uy Hổ khóe mắt giật một cái, biết rõ tại loại này khoảng cách dưới, hắn vô luận như thế nào cũng không kịp trốn tránh. Dứt khoát đem xoay tròn qua chuôi đao hai tay đột nhiên ép xuống, mũi đao bên trên trọn. Phốc, tốc độ ánh sáng thời khắc, mũi đao nhi đâm thẳng tiến thần thân trái tim. Thông qua đao thể phản hồi mà đến di chuyển cảm giác, Gia Luật Uy Hổ tất nhiên là minh bạch, một đao kia đi xuống, đối phương trái tim coi như không có bị một phân thành hai, chỉ sợ cũng bị đâm ra cái đại lỗ thủng, cách cái chết không xa. Gia Luật Uy Hổ còn chưa kịp cao hứng, chợt thấy mắt tối sầm lại, đối phương trưởng kình đã tập đến mặt. Bành, gặm kèn kẹt, chỉ một thoáng, Gia Luật Uy Hổ sống mũi lên tiếng mà đứt. Sau đó, điệp lãng trưởng máu kình cùng phách kình lần lượt nghiền ép mà đến. Thẳng đem cái này trung niên mãnh hán đập ngửa mặt lên bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Phốc, cùng lúc đó, Gia Luật Uy Hổ bay ngược lúc vẫn chưa từng buông tay hắc cương trọng đao trực tiếp theo thần thân thể nội quất rút mà ra, mang theo mảng lớn mưa máu. Gia Luật Uy Hổ ngã xuống đất về sau, miễn cưỡng chống lên nửa người trên, híp sưng đỏ ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa thiếu niên, trong lòng vô cùng thoải mái, hắc hắc hắc, vừa rồi lần này, hắn ngũ tạng lục phủ hầu như đều bị bản vương xoắn nát, làm sao có thể không chết. Chương 2524, không diệt cưỡi hồn. Cạch, cạch, cạch, lúc này, thần thân nửa ngồi tại đất, ổ bụng bị mở ra lỗ thủng lớn chính không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Một bên khác, Gia Luật Uy Hổ cũng bị thương rất nặng. Hắn thân chúng không dưới 10 cái điệp lãng trưởng chi lực, riêng là tại máu kình cùng phách kình xây dựng ảnh hưởng phía dưới, để trước đây vốn là bị thương rất sâu, thêm nữa thân chúng kịch độc Gia Luật Uy Hổ hấp hối. Bất quá giờ phút này, cái này trung niên hán tử lại tại nhếch miệng cười như điên. Cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ hai hàng hàm răng, xem ra hết sức làm người ta sợ hãi, hắc hắc hắc, mặc cho ngươi lại thế nào điên cuồng, sau cùng còn không phải muốn chết bởi bản vương dưới đao. Khục khụ, khụ khụ khụ, không được, đến tranh thủ thời gian điều tức khử độc, nếu không bản vương cũng chưa chắc có thể có mệnh sống. Đột ngột, ngoài 10 trượng hơn, nguyên bản nửa ngồi trên mặt đất thiếu niên bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn hai chân ngang nhiên đạp đất, toàn bộ thân hình tựa như một đầu nhào về phía con mồi hắc báo. Siêu một tiếng liền đã nhảy vọt đến Gia Luật Uy Hổ phụ cận, điệp lãng trưởng. Cái gì? Gia Luật Uy Hổ vạn vạn không nghĩ đến, đối phương đều đã bị chính mình mở ngực mổ bụng, giờ phút này lại còn có dư lực phát chiêu. Đồng tử đột nhiên co rụt lại công phu, Gia Luật Uy Hổ căn bản không né tránh kịp nữa, rồi rào trưởng kình đã hung hăng rót vào hắn não đỉnh. Két, răng rắc, xương sọ dạn nứt thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Gia Luật Uy Hổ liền cảm giác đến não hải một mộng. Dường như bị trọng chùy đánh, trước mắt một trận choáng váng. Phốc, tiếp theo sát, máu tươi đã xảy ra là không thể ngăn cản theo hắn thất khiếu bên trong kích bắn ra. Gia Luật Uy Hổ cái kia mạnh đạt bạch ngân kỵ sĩ cảnh cương gân thiết cốt, cũng cuối cùng bị thần thân lần lượt điệp lãng trưởng chi lực triệt để đánh vỡ. Cô, cái này, hỗn đản, bản vương chết, ngươi, ngươi cũng không sống được, ngươi cũng không sống được a. Ha ha ha ha ha, lão tử ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Hồi quang phản chiếu giống như tiếng cuồng tiếu đột nhiên sau khi lửa tắt, Gia Luật uy hổ khí thế đã tuyệt. Khóe miệng của hắn còn mang theo một tia ba phần không cam lòng, bảy phần âm trá ý cười. Bởi vì tại hắn muốn đến, thần thân đã sớm bị chính mình mở ngực mổ bụng. Coi như cái này con khỉ ốm có thể kìm nén một hơi phản sát thành công, đợi cỗ này sức mạnh thoáng qua một cái, hắn cũng hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Thế mà, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1,560,000 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền tôn. Ông, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên nổ vang bên tai thời khắc, thần thân trên dưới quanh người linh năng chợt sáng, nguyên bản bị hắc thép trọng đao mở ngực mổ bụng chỗ, lại tại trong chớp mắt khép lại, tân sinh. Hồ thăng cấp sau liền có thể đầy máu đầy trạng thái, cuối cùng là bắt kịp. Thần thân thở dài ra một hơi, nguyên lai, trước đây để thiếu niên này quyết định, cứng đối cứng cũng muốn cùng Gia Luật uy hổ liều chết vốn người, chính ở chỗ này. Lúc đó, thần thân liếc liếc một chút cái kia chỉ có chính hắn mới có thể gặp hơi mở hệ thống thuộc tính tấm. Vừa vặn trông thấy trước mắt thanh điểm kinh nghiệm chỉ kém sau cùng một tia liền có thể tích lũy đầy. Chỉ cần có thể tại chính mình khí tuyệt trước đó giết chết Gia Luật uy hổ, thì nhất định có thể đạt thành thăng cấp, tiến tới trạng thái đầy tràn, đẫm máu trọng sinh. Giờ phút này sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt Gia Luật uy hổ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn tự cho là hội ở dưới cửu tuyền với cùng Du Thiếu Niên Lang, giờ phút này không những không chết, huyền tu cảnh giới ngược lại bước lên một cái mới tinh bậc thang. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn chưa ngừng nghỉ. Đinh, ngũ tinh huyền tôn tấn cấp lục tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 1,6 triệu trăm triệu điểm, trước mắt còn kém 154 vạn trăm triệu điểm. Đinh, lần này vọt giai giết địch, trung bạo đến, ánh trăng dũng hồn toái phiến 200 mai, hắc thiết cưỡi hồn 60 mai, thanh đồng cưỡi hồn toái phiến 30 mai, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến 15 mai, xích kim cưỡi hồn toái phiến 5 cái. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời ánh mắt sáng rỡ, a ha ha ha ha. Vượt qua một cái đại giai đừng giết địch thu hoạch coi là thật phong phú. Lộ kim cưỡi hồn toái phiến, đều tuôn ra 5 cái. Hắn cấp bậc cưỡi hồn toái phiến, càng là so trước đây giết địch thu hoạch tổng lượng còn hơn rất nhiều. Lúc này, sau cùng thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ đạt thành, ác mộng độ khó khăn, đánh giết thành tựu, thu hoạch được khen thưởng thêm, không diệt cưỡi hồn, 3 cái. Giới hạn tại man tu thể chất chỗ có thể sử dụng thần vật, trời ban kỳ chân. Bất luận cái gì man tu, chỉ cần đem vật này nuốt vào, liền có thể lên thẳng vì kỵ sĩ cảnh cường giả. Tăng lên kỵ sĩ cảnh sau tu vi tầng thứ cao thấp, thì cùng phục dụng không diệt cưỡi hồn người tự thân man tu thiên phú có quan hệ, thiên phú càng cao, cảnh giới càng mạnh. Trời ban chi lực, không trộn lẫn sợi thô. Bởi vậy, đến nhận này lực giả nhất định phải thể chất thuần thanh, âm nguyên dương nguyên sáng có phá trinh người, phục chế vô hiệu, ngược lại sẽ bị gấp đôi mệt mỏi, nhớ lấy nhớ lấy. Xem hết đồ vật tin tức. Thần thân vui mừng quá đỗi, ta lạc cái đi, lần này vượt cấp đánh giết lại tuôn ra như thế kỳ vật. Mặc kệ bất luận cái gì man tu, chỉ cần là chưa phá âm nguyên tấm thân xử nữ, hoặc là dương nguyên vẫn còn tồn tại đồng tử thân thể, phục dụng, không diệt cưỡi hồn, sau đều có thể một bước lên trời, thành tựu kỵ sĩ chi cảnh. Đây quả thực là bồi dưỡng nhân tài tuyệt hảo thần vật mà. Chỉ tiếc ta không phải man tu, thứ này đối với ta vô dụng. Thần thân chậm rãi lắc đầu về sau, thư thư phục phục duỗi người một cái. Thăng cấp sau rực rỡ hẳn lên gân cốt giòn vang âm thanh tùy theo truyền đến, để thiếu niên này ăn no thỏa mãn, ha ha ha, ca hiện tại đã là ngũ tinh huyền tôn tu vi. Lại thêm cửu tiêu thần đình chi lực tương trợ, cho dù ca hiện tại thì bước ra nguyệt quang chi lâm, cũng đủ để ngạo chiến thiên tôn cảnh cường giả ha. Bất quá, cửu tiêu thần đình bây giờ vẫn chỉ là một hạt lôi trùng, lấy nó thỉnh thoảng bỏ gánh mặc kệ, ngạo kiều, tính khí, nếu như đang đối chiến tôn giai thất tinh, thiên tôn cảnh cường giả lúc đột nhiên mất đi hiệu lực dùng, vậy coi như thảm. Vì bảo vệ vạn toàn, vẫn là chờ ca đem cửu tiêu thần đình bồi dưỡng đến triệt để rời khỏi lôi trùng hình thái về sau, lại rời đi nơi đây đi. Vừa nghĩ đến đây, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hy vọng ruột ruột, tòa kỵ xích thố lại lần nữa được triệu hoán mà ra. Nó dò xét liếc một chút bốn phía trồng chất như núi xác chết, lại xem xét tự ra lão đại, trừ bị máu tươi nhiễm đỏ áo bào bên ngoài, liền một chút ra thì tổn thương đều chưa từng nhiễm, không khỏi tán thưởng, hy vọng ruột ruột lão đại, người cái này. Đây cũng quá mạnh a. Thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc, cái kia nhất định phải. Đi tới, mang ca tầng trời thấp bay vòng chiến trường, nhiều như vậy huyền binh lợi khí cũng không thể lãng phí. Được rồi, trên chiến trường, tam phương bộ tộc cùng nhau chừng 150,160 vạn đại quân, bên trong tay cầm huyền binh người cũng không phải số ít. Thần thân đàng hoàng không khách khí, đại giơ tay lên, liền sắp thành xếp thành chồng chất huyền binh đặt vào đan điền, mặc cho cửu tiêu thần đình lôi trùng tùy ý nuốt ăn. Vù vù, vù vù, gió đêm hàn hàn, phong tuyết gào thét, có thể thần thân nỗi lòng đại sướng phía dưới, lại cảm thấy cái kia lăng lạnh lạc tuyết đều rất giống hóa thành vui sướng đào hoa, vô số ấm áp. Chương 2525, chất bay vọt. Nếu như giờ phút này có người bốc lên phong tuyết, đến gần chiến trường vài dặm có hơn, ngưng mắt nhìn qua, mơ hồ trong đó liền có thể nhìn ở giữa một thất hỏa hồng chiến mã ngay tại tầng trời thấp bay lượn. Mà phàm là nó dọc đường chi địa, mặt đất chắc chắn sẽ có một chút binh khí không gió mà bay bị lực lượng nào đó dẫn dắt bay lên không trung, cuối cùng hết thảy tụ tại cái kia trên lưng ngựa thiếu niên chi thân, một cái nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Đinh, một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/5 triệu. Đinh, một kiện huyền giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/3 triệu. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 3/3 triệu. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 5/1/1000. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt, mặt đất mênh mông nhiều huyền binh đều là liên tục không ngừng tràn vào đan điền. Làm thần thân xoay nhanh qua ước chừng 10% chiến trường về sau, trong đan điền cái kia một hạt lôi trùng mặt ngoài, trừ vốn có đầu kia tỉ mỉ cái khe nhỏ bên ngoài, đầu thứ hai tới giao nhau vết nứt, đã từ đầu xuyên qua đến cuối bộ. Thần thân minh bạch, cái này cũng thì mang ý nghĩa cửu tiêu thần đình lôi trùng uy năng khai giải độ đã tăng lên tới 20%. Đối cửu tiêu thần đình lôi trùng mà nói, tại huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền trận, huyền binh cái này ngũ đại huyền phẩm bên trong, cũng chỉ có thôn vệ huyền binh hiệu quả tốt nhất. Đồng phẩm cấp tình huống dưới, thôn vệ huyền binh thu hoạch đến uy năng khai giải độ, thậm chí có thể đạt tới huyền đan, huyền phù những vật này gấp mấy trăm lần nhiều. Thiếu niên có chút hít kích động liếm liếm bờ môi, lúc này cũng bất quá quét tra 10% chiến trường khu vực, nếu là toàn bộ càn quét nhất định, lôi trùng uy năng khai giải độ lại có thể đạt tới như thế nào tầng thứ. Thật là khiến người chờ mong a. Kết quả là, hắn tiếp tục khống chế xích thố từng loạt trở về gấp bay, đem thần hồn chi lực kiểm tra thực hư đến huyền binh, toàn bộ hút vào đan điền. Đinh, một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/1 triệu. Đinh, không thể không nói, đại quân gia hết gia luật bộ tộc cùng Kha Đỗ Nhĩ bộ tộc, đều là không hổ là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, top 100 bộ lạc bên trong bài danh phía trên tồn tại. Trong quân, nắm giữ huyền binh người quả thực không ít, cái này khiến thần thân đan điền huyền phủ bên trong lôi trùng quả thực ăn no nê. Bất quá theo thời gian chuyển rời, thần thân cặp kia mày kiếm lại hơi hơi nhíu lên, Rõ ràng hấp thu cùng một phẩm cấp huyền binh, nhưng vì cái gì lôi trùng, uy năng khai giải độ, lại so trước đây chậm chạp không ít. Hệ thống chi linh, không phải là ngươi trong bóng tối giở trò đâu. Đinh, ký chủ có chỗ không biết, cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ huyền phẩm chi năng, huyền uy lực quá trình, cũng là một loại tu hành. Tu giả cảnh giới tu hành càng là dựa vào sau, độ khó khăn lại càng lớn, cửu tiêu thần đình lôi trùng uy năng khai giải độ cũng như thế. Hệ thống chi linh chi tiết trả lời, nguyên lai là dạng này a. Thần thân gật gật đầu, nào đó thời khắc, đinh. Cửu tiêu thần đình trước mắt uy năng khai giải trình độ đã tăng trưởng đến 30%, trước mắt uy lực có thể so với thiên giai trung phẩm đỉnh phong biến dị lôi nguyên tố. Ha ha, thiên giai trung phẩm đỉnh phong a. Thần thân trong lòng vui vẻ, vội vàng nội thị đan điền. Hắn phát hiện cái viên kia tựa như quen hạt rẻ lôi trùng mặt ngoài, lại thêm ra đầu thứ ba xuyên qua đầu đuôi vết nứt, cùng mặt khác hai đầu lẫn nhau giao nhận. Ngô, dựa theo nguyên bản tiến độ, ta còn tưởng rằng các loại quét dọn xong toàn bộ chiến trường về sau, lôi trùng uy năng khai giải độ tất có thể đạt tới 40%. Hiện tại xem ra, 30% đã là cực hạn a. Trong lòng thoáng phiền muộn một chút, thần thân liền một lần nữa nhặt lên nhảy cẫng chi tình, hắc hắc, bất kể nói thế nào, ca hiện tại đã tương đương với nắm giữ thiên giai trung phẩm đỉnh phong cấp biến dị lôi nguyên tố tồn tại. Điểm này, sợ là liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong trưởng giáo chí tôn, đều chưa hẳn cùng a. Đang lúc này, lại thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng não hải. Đinh, ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên, dẫn đến tự thân thần hồn cường độ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, ký chủ thần hồn cường độ đã có thể sánh ngang nửa bước huyền quân. Thần thân nhất thời tâm thần cực kỳ vui mừng, a ha ha ha ha, nguyên lai ca thần hồn chi lực đã đạt tới nửa bước huyền quân tầng thứ a. Khó trách vừa rồi cảm thấy não rõ ràng mắt sáng, cho tới nay lan truyền bốn phía thần hồn cảm giác phạm vi cũng cùng nhau khuếch trương lớn không ít. Chính mừng rỡ ở giữa, bên tai lại lần nữa vang lên để hắn mừng rỡ hệ thống âm, đinh. Man tu cảnh giới vốn là thể hồn tu sĩ, bởi vì ký chủ thần hồn cường độ tăng vọt, dẫn đến man tu hồn hoàn chi lực cũng theo đó tăng vọt. Trước mắt man tu cảnh giới, xích kim dũng sĩ, oa cái tắc, nguyên lai còn có thể dùng như thế cái biện pháp đến để thăng man tu cảnh giới a. Ngươi nha không nói sớm, thần thân vô cùng kích động, cái kia ca về sau cũng không cần đi gom góp ngũ hành linh thạch, cái kia con số trên trời đồng dạng lượng gom góp lên thật sự là quá thời gian. Còn không bằng trực tiếp nấp tại một chỗ, thành thành thật thật cứu tế huyền trận. Dù là tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, cứu tế thấp phối bản, tiên trận chỗ kinh nghiệm giá trị cũng so dưới tình huống bình thường đánh không nhỏ giảm đi, nhưng chỉ cần tích lũy tháng ngày làm, chờ ca huyền trận kỹ pháp đột phá phía trên liền ba cái tinh cấp, nói không chừng thần hồn chi lực liền có thể đạt tới nhất tinh huyền quân chi cảnh. Cho đến lúc đó, vốn ký chủ không liền trực tiếp tấn cấp ánh trăng dũng sĩ, thậm chí hắc thiết kỵ sĩ cảnh a. Oa ka ka ka ka. Đúng vào lúc này, hệ thống chi linh đáp lời, lại làm cho thiếu niên kia tiếng cười im bặt mà dừng. Đinh, ký chủ nghĩ quá nhiều, bởi vì chỉ có thần hồn cường độ vượt qua đến mới cấp bậc lúc, mới có thể dẫn phát man tu cảnh giới, bởi vậy tăng lên phán định hiệu quả. Nếu như chỉ là cùng cảnh giới bên trong, tăng trưởng tinh cấp hiệu quả, thì không biết đối ký chủ man tu cảnh giới mang đến thực chất tính cấp bậc tăng lên. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi thở dài, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, muốn vượt cấp mới được a. Vậy thật đúng là không trông cậy được vào, phải biết, hắn hiện tại thần hồn cường độ, đã đạt tới nửa bước huyền quân chi cảnh. Lại bước vào mới cấp bậc, há không thì mang ý nghĩa hắn thần hồn cường độ muốn đạt tới huyền thánh, chỉ ít cũng là nửa bước huyền thánh tầng thứ. Cái kia chỉ bằng vào hắn cứu tế trận lực hồn năng tăng lên hiệu quả, sợ là chết già ở Nguyệt Quang Chi Lâm đều làm không được a. Hô xem ra linh thạch còn phải tiếp tục tìm đi xuống. Thiếu niên thở phào một hơi, tuy nói hệ thống chi linh cho ra đáp án, để thần thân thoáng có chút thất lạc. Nhưng trên thực tế, hắn lần này thu hoạch có thể nói là tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm đến nay, rất nhiều nhất dày một lần. Một trận đại chiến xuống tới, thần thân huyền tu cảnh giới trèo lên đến ngũ tinh huyền tôn, cửu tiêu thần đình lôi chủng uy năng khai giải độ cũng tăng vọt đến 30%. Trừ cái đó ra, thì liền thiếu niên này thần hồn chi lực, đều đạt tới huyền quân chi cảnh, liên đới lấy đem man tu cảnh giới đều cất cao đến xích kim dũng sĩ cấp bậc. Hắn chỉ cần tiếp cận đầy đủ tấn cấp cần thiết linh thạch, ỷ vào trận chiến này bạo đến rất nhiều cao cấp cưỡi hồn toái phiến, vấn đỉnh kỵ sĩ cảnh cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Chương 2526, vẫn tinh lạc nguyệt cung. Các loại thần thân đem trên chiến trường huyền binh hết thảy hấp thu sạch sẽ về sau, ngược lại xuất ra một trận chiến này bên trong thu được mấy cái túi càn khôn, vơ vét lên ở trong đó chiến lợi phẩm. Kết quả để thần thân cảm thấy thất vọng là, trừ ra luật huy hổ trong túi càn khôn, có một bộ bị hệ thống bình xét cấp bậc vì thanh đồng đỉnh phong tổ truyền man tu vũ kỹ bên ngoài, khác đồ vật đối với hắn mà nói còn thật không có gì lớn dùng. Thì liền cái kia một bộ thanh đồng đỉnh phong man tu vũ kỹ, thần thân cũng cảm thấy ăn vào vô vị. Dứt khoát đưa nó cùng man tu hệ thống cửa hàng đổi lấy, cuối cùng chia tách thành một số cái thanh đồng, bạch ngân cấp dũng hồn toái phiến. Ca điệp lãng trưởng tương đương với Nguyệt Quang Chi Lâm, bạch ngân cấp, man tu vũ kỹ, dùng tới đối phó gia luật uy hổ loại này cấp bậc cường giả, đã có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nếu không phải là bởi vì ca trước đó thi triển đủ loại thủ đoạn, đem người kia trạng thái đè ép đè thêm lời nói, một trận chiến này kết quả còn thật khó mà nói. Xem ra có cần phải theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy chút càng cường lực hơn man tu vũ kỹ. Thần thân nghĩ đến thì làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chuyên cung cấp Nguyệt Quang Chi Lâm cửa hàng giao diện sôi nổi trước mắt. Điểm tuyển kỹ năng hạng, từ thấp đến cao này có hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân cấp man tu vũ kỹ có thể trực tiếp mua sắm. Nhưng đến xích kim cấp man tu vũ kỹ lúc, bên cạnh thì thêm ra một cái xác suất cột, hạ phẩm 35%, trung phẩm 15%, thượng phẩm 5%. Đến mức ánh trăng cấp man tu vũ kỹ, dứt khoát là màu xám trắng điều khung, căn bản là không cách nào điểm tuyển. Thấy thế, thần thân không khỏi nhào nhíu mày, hệ thống chi linh, ca trực tiếp dùng hồn năng toái phiến mua vũ kỹ, làm sao còn có xác suất vấn đề. Đinh, bởi vì ký chủ trước mắt chỉ có xích kim dũng sĩ cảnh tu vi. Man tu thế giới cửa hàng, bên trong có thể hoán đổi vật phẩm phẩm cấp cao thấp, cùng ký chủ tự thân tu vi mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có làm ký chủ man tu cảnh giới đạt tới Nguyệt Quang kỵ sĩ chi đỉnh lúc, man tu thế giới đặc biệt thuộc cửa hàng bên trong đồ vật mới có thể toàn diện giải cấm. Ngô, thì ra là thế, thần thân khẽ vuốt cằm, tiếp theo đắng chát cười một tiếng, ha ha, Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh cách ta còn quá mức xa xôi. Lúc này, thì liền tấn cấp Nguyệt Quang dũng sĩ cảnh linh thạch lượng, cũng còn xa xa khó vời đâu. Thần thân đến đón lấy kế hoạch, là muốn đuổi tại Tam tộc vương quân đánh bại hết tin tức khuếch tán ra trước kia. Đi hướng gia luật bản thành, nghĩ cách cứu viện nữ vương Nhan ta. Thường nói côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, gia luật thì tại sau trận chiến này, quân sự lực lượng tất nhiên 10 không còn một, nhưng đối với độc thân nhập hang hổ thần thân mà nói, độ nguy hiểm vẫn như cũ rất cao. Cho nên, hắn nếu muốn ở có hạn thời gian bên trong tăng lên trên diện rộng chiến lực, xích kim cấp man tu vũ kỹ ắt không thể thiếu. Thần thân vuốt cằm, âm thầm trầm ngâm, bằng vào ta sau khi chiến đấu đoạt được hồn năng toái phiến tổng lược, chung có thể mua 4 lần xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ, 20 lần xích kim trung phẩm, hoặc là 65 lần xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ. Xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ mua sắm xác suất thành công, có thể đạt tới 35%. Trung phẩm 15%, thượng phẩm cũng chỉ có 5%. Ngô, dạng này tính đến, trước quất cái xác suất tối cao xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ, để mà giữ gốc. Xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ, cũng nên so ta cái này tương đương với, bạch ngân trung phẩm, điệp lãng trưởng muốn mạnh hơn rất nhiều, nghĩ cách cứu viện hành động bên trong cũng coi là có nhất định sức tự vệ. Còn lại hồn năng toái phiến, tất cả đều dùng để rút ra xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ, có thể rút đến tất nhiên là tốt nhất, coi như quất không đến. Cũng không đến mức bất lực nghĩ cách cứu viện nữ vương Yanta bọn họ. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, thần thân thần niệm nhất động. Đinh, hồn năng toái phiến khấu trừ hoàn tất, ngay tại vì ký chủ tùy cơ quất mua xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ. Mấy hơi sau đó, đinh, quất mua kỹ năng thất bại, khấu trừ hồn năng toái phiến khái không đổi. Thần thân khóe miệng nhếch lên, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lại đến. Đinh, hồn năng toái phiến khấu trừ hoàn tất, ngay tại vì ký chủ tùy cơ quất mua xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ. Đinh, quất mua kỹ năng thất bại, khấu trừ hồn năng toái phiến khái không đổi. Ta đi, ca còn chưa tin, tiếp tục. Đinh, hồn năng toái phiến khấu trừ hoàn tất, ngay tại vì ký chủ tùy cơ quất mua xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ. Đinh, quất mua kỹ năng thất bại, khấu trừ hồn năng toái phiến khái không đổi. Thần thân sạm mặt lại, 35% xác suất thành công a. Muốn hay không như vậy cấp bậc, lại đến, đinh, thần thân cứ như vậy lần lượt thử xuống đi, kết quả lại là lần lượt thất bại. 10 hồi, 15 hồi, 20 hồi, mặt trời ngươi cái hắc động, 35% xác suất thành công a, cũng không phải 3% điểm năm, muốn hay không như thế hố. Thần thân cảm giác mình đều nhanh hoài nghi nhân sinh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng xuống thử. Liền xác suất thành công tối cao xích kim hạ phẩm man hoang vũ kỹ đều khó như vậy quất mua, hắn cũng không cho rằng chính mình vận khí lại đột nhiên bạo phát, có thể rút lấy phẩm cấp càng cao, độ khó khăn cũng lớn hơn vũ kỹ. Thẳng đến thứ 45 lần lúc, nguyên bản không có vật gì hệ thống kỹ năng triển lãm trên bàn đột nhiên nhảy ra cái tông ra sách, sách phong bì phía trên vẽ lấy một thanh kéo đến trăng tròn hình dáng thủy tinh cung. Trên dây cung, một chi màu băng lam lưu quang mũi tên mút trời mà chỉ, hào khí vượt mây. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công quất mua một bộ xích kim hạ phẩm man hoang vũ kỹ, vẫn tinh lạc nguyệt cung. Ngay sau đó, cái kia hệ thống kỹ năng triển lãm trên bàn tông ra sách thình lình hóa thành một vệt lưu quang, chui vào thần thân thể nội. Đinh, ký chủ hiện đã tập được vẫn tinh lạc nguyệt cung, thần thân như chút được gánh nặng thở ngụm khí, hô phí tổn nhiều như vậy hồn năng toái phiến, chỉ ít không phải không thu hoạch được gì. Chợt, hắn không kịp chờ đợi ấn mở mới tăng kỹ năng mặt bảng, xem xét tường tình. Xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ, man tu ngưng hồn vòng chi lực, tạo ra thủy tinh thân cung cùng năng lượng tiễn mũi tên, tóe thế mà phát, lực sát thương mạnh, phảng phất có được sao băng lạc nguyệt chi uy. Thiết cốt, không, nhưng mỗi hoàn thành một lần tố cung, kéo dây cung, ngưng mũi tên các loại trình tự, đều cần hao phí không ít thời gian, ngắn thì nửa hơi, lâu là mấy chục giây, thậm chí mấy trăm hơi thở lâu. Ngưng ra nước tinh cung, cần hao tổn 1.000 tiết hồn lực, thân cung bản thân có thể kéo dài trăm hơi thở. Mỗi bắn ra một chi sao băng lạc nguyệt mũi tên, lại đem hao tổn 100 tiết đến 1.000 tiết không giống nhau hồn lực. Hao tổn hồn năng cao thấp, cùng ký chủ kích phát mũi tên thế độ thuần thục có quan hệ, độ thuần thục càng cao, hao tổn càng nhỏ. Theo kỹ năng cảnh giới tăng lên, có thể hơi cong ra mấy mũi tên, mười mấy mũi tên, thậm chí trên trăm mũi tên vô hư chỉ, bách phát bách trúng. Ha ha, cái này man tu vũ kỹ xem ra còn rất không tệ, cũng không biết chính thức thi triển ra, uy năng như thế nào. Thần thân trong lòng thầm động, mặt khác, kỹ năng cảnh giới bên trong chỗ xưng, thiết cốt, là làm sao cái ý tứ. Chương 2527, khổ tận cam lai. Đinh, man hoang vũ kỹ tu thành sau cảnh giới, từ thấp đến cao này là thiết cốt, đồng bì, ngân đảm, kim tâm, nguyệt hồn. Cái này ngũ trọng cảnh giới phân biệt đối ứng huyền kỹ bên trong nhập môn, tiểu thành, quán thông, đại thành, viên mãn. Thì ra là thế, thần thân gật gật đầu, lập tức lại hơi hơi nhíu lên mày kiếm, trước đây ca dùng là luyện thể loại huyền kỹ, uy năng có lẽ có thể cùng bạch ngân trung phẩm man hoang vũ kỹ cùng so sánh, có thể nghiêm ngặt mà nói, nó cuối cùng không thuộc về man hoang vũ kỹ. Như vậy vấn đề đến, cái này man hoang vũ kỹ kỹ năng cảnh giới, muốn thế nào tăng lên đâu. Thần thân tại kỹ năng tin tức bản phía trên nhìn nửa ngày, quả thực là không có thể tìm tới có quan hệ kỹ năng độ thuần thục tuyển hạng. Đinh, man hoang vũ kỹ không giống với huyền kỹ, ký chủ không cách nào mượn nhờ hệ thống cung cấp kỹ năng độ thuần thục đến để thăng cảnh giới. Cảnh giới có thể hay không tăng lên, toàn ở tại ký chủ tự thân luyện tập cùng lĩnh ngộ. Nghe lời này ý tứ, hệ thống tựa hồ đối với thần thân đó cũng không phải nguyệt quang chi lâm thổ dân tồn tại, khó có thể cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn cánh tay. Thiếu niên bĩu môi, hệ thống cũng lại không đáng tin cậy thời điểm a. Thôi, cái kia ta dứt khoát chính mình đi luyện, mặc kệ có thể thành công hay không, đây chỉ có thiết cốt cảnh xích kim hạ phẩm man hoang vũ kỹ, hẳn là cũng quá châu xiên. Dù sao trước đây, ta chỗ thi triển điệp lãng trường, cũng vẻn vẹn đạt tới, nhập môn cảnh, như cũng có thể đại sát tứ phương. Lập tức, thần thân đem chú ý lực đưa lên tại kỹ năng tiêu hao cái kia một cột phía trên, khóe miệng dương lên, hắc hắc, lấy ca bây giờ trọn vẹn 33.000 tiết hồn năng số lượng dự trữ, ngừng ra nước tinh cung, tế phát sao băng lạc nguyệt mũi tên tiêu hao, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau đó, hắn liếc liếc một chút chính mình còn thừa hồn năng toái phiến lược, tổng cộng cũng liền chỉ đủ quất một lần xích kim thượng phẩm man hoang vũ kỹ, hoặc là quất 4 hồi xích kim trung phẩm. Ai cái này xích kim hạ phẩm vẫn tinh lạc nguyệt cung, ca đều dày vò trọn vẹn 45 lần. Cái này thượng phẩm cùng trung phẩm, vẫn là khác làm hy vọng xa vời tốt. Thần thân khẽ thở dài một cái, vô ý thức nhìn xem chính mình dính đầy vết máu tay, giống như là tại tự giễu tay mình khí thối hoảng, dứt khoát quất mua một lần xích kim thượng phẩm đến, thành là thành, không thành liền thôi. Còn lại một chút hồn năng toái phiến, cần phải còn đầy đủ ta cứu tế mấy đạo thấp phối bản địa giai hạ phẩm huyền trận. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, thần thân tâm niệm thầm động, một bên chạy về nhã thị tộc thành chỗ, một bên không chút nào ôm hy vọng điểm tuyển hệ thống giao diện, quất mua xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ. Tiếp theo sát, đinh, hồn năng toái phiến khấu trừ hoàn tất, ngay tại vì ký chủ tùy cơ quất mua xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công quất mua một bộ xích kim thượng phẩm man hoang vũ kỹ, man hoang bốn thú quyết. Ta liền biết quất không? Hả, thần thân bỗng nhiên vui vẻ, quất, rút đến. Hắn vội vàng đem tìm đến phía thành chỉ ánh mắt thu hồi hệ thống mặt bảng phía trên. Xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ, man hoang cổ bốn thú, phân biệt là phong hổ thú, đào long thú, bàn rùa thú, cùng nướng phượng thú. Mỗi một thú đều là sinh ra cường đại, bất quá thanh niên trai tráng liền có thể bước vào hắc thiết kỵ sĩ cảnh, thậm chí có thể tại lúc còn sống, vấn đỉnh nguyệt quang kỵ sĩ tồn tại. Man hoang bốn thú quyết, chính là vẽ, rất quen, trưởng khống, tiến tới ngưng luyện ra mang theo bốn thú tinh hoa cường hãn vũ kỹ, thật to tăng thêm man tu bốn loại trạng thái. Phong hổ thú hổ khiếu bát hoang, mở ra cái kia trạng thái về sau, có thể khiến man tu công kích uy thế tăng lên trên diện rộng, cũng mượn lực quanh thân phong năng, để tự thân đủ kiểu nhẹ nhàng. Đào long thú long dược hào sông, mở ra cái kia trạng thái lúc, có thể thực sự nước mà đi, xem sóng lớn như không. Ngoài ra, man tu tại trong nước, hoặc là trên mặt nước tác chiến thời khắc, lực công kích cùng hành động tốc độ đều là có thể tăng lên 20% đến 200%. Tăng lên trình độ cao thấp, cùng man tu vị trí chi địa, nước hoàn cảnh, nhiều ít có quan hệ. Bàn rùa thú rùa bàn ngũ nhạc, mở ra cái kia trạng thái về sau, có thể tại man tu bốn phía hư ngưng ra quy giáp hình bóng, cứng như tảng đá, vững vàng giống như đồi núi, tăng lên rất nhiều phòng ngự năng lực. Ngoài ra, man tu vu sơn lâm, gò đất các vùng tác chiến thời điểm, lực công kích cùng hành động tốc độ đều là có thể tăng lên 20% đến 200%. Tăng lên trình độ cao thấp, cùng man tu vị trí chi địa, đất hoàn cảnh, nhiều ít có quan hệ. Nướng phượng thú phượng nướng cửu tiêu, mở ra cái kia trạng thái lúc, một chiêu một thức đều có trích hỏa đi theo, đốt thạch dung kim đều là không nói chơi. Mặt khác, chiêu này phụ ra hiệu quả, còn có thể để man tu ngưng ra nướng phượng vũ cánh, từ đó thực hiện bên trong, cự ly ngắn quá mót đại tiểu tiện, nhanh chạy như bay. Thiết cốt, không, hồn năng đầy đủ liền có thể vô hạn kỳ thi triển. Mỗi mở ra một loại trạng thái, đều muốn hao tổn 2.000 tiết hồn năng. Sau đó mỗi duy trì một hơi, đem tiếp tục hao tổn 50 hải lý hồn lực. Bốn thú chi lực có thể đồng thời mở ra, nhưng thủy, đất hai lực chịu đựng đến hoàn cảnh uy lực gia trì, không thể cùng lúc hưởng thụ. Tỷ như man tu dựa vào núi, ở cạnh sông, lại đồng thời mở ra long dược hào sông cùng rùa bàn ngũ nhạc hiệu quả, như vậy hệ thống sẽ tự động phán định tương đối cao một loại hoàn cảnh uy lực gia trì đến chấp hành, khá thấp tự động không đáng kể. Ha ha, ha ha ha ha, xem hết kỹ năng sau khi giới thiệu, thần thân kích động cười như điên không ngừng, còn thật gọi ca rút đến xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ. Trước đây quất cái xích kim hạ phẩm, đều trọn vẹn nếm thử 45 hồi. Hiện tại cái này xích kim thượng phẩm, lại là duy nhất một lần thành công, ca cũng coi là khổ tận cam lai đi. Thần thân hưng phấn ma quyền sát trưởng, nếu là chọn được thật tốt nghênh địch hoàn cảnh, ca bằng vào, long dược hào sông, hoặc là, rùa bàn ngũ nhạc, uy năng gia trì hiệu quả, coi như bằng vào ta trước mắt tu vi, đối chiến trạng thái toàn thịnh gia luật uy hổ, cũng chưa chắc không thể thất bại. Không bao lâu, đầu tường thủ quân trông thấy cái kia thất hỏa hồng thiên mã chạy như bay tới. Các loại khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, mọi người ngưng mắt nhìn lại, lập tức nhận ra người, a, cái này, đây không phải thần đại hiền giả sao, ta thiên a, hắn thế mà chính là trước đây đột nhiên theo chúng ta đỉnh đầu bay ra khỏi thành bên ngoài kỵ sĩ. Ngô, lúc đó ta đã nhìn thấy một đạo tàn ảnh, cực tốc lướt về phía chiến trường, rất nhanh liền phân không phân rõ được. Đúng vậy a, ta lúc đó cũng không thấy rõ, còn cho là mình xuất hiện ảo giác đâu. Dù sao chúng ta thị lực không mạnh, hắn lại bay quá nhanh. T không thể nào, phi thiên kỵ sĩ, thì liền chúng ta vương đô không có thể làm đến a. Cái này thần đại hiền giả cái gì thời điểm trưởng thành đến tình cảnh như thế. Ngay tại đầu tường bọn xì xào bàn tán thời khắc, không chung, cái kia bao quát chúng sinh huyết y thiếu niên cao giọng quát nói, vương thượng bây giờ chính dẫn đại quân truy giết địch nhân, dự định trực tiếp đánh tới gia luật bản thành đi. Mạng hắn vốn hiền giả hồi đến chỗ này, chính là muốn hỏa tốc tập kết nội thành thủ quân, theo đuôi đại quân, vận thâu lương thảo, quân giới những vật này. Chương 2528, sát phạt quả quyết. A, có thể cái này, hồi bẩm thần đại hiền giả, bây giờ thiếu chủ không tại, chúng ta không dám tự ý động a. Đúng vậy a thần đại hiền giả, không chỉ là thiếu chủ, ngay cả chúng ta đỉnh đầu tướng quân cũng tại trước đây không lâu một đi không trở lại, đến bây giờ chưa về. Nghe được mọi người nói, thần thân trong lòng cười lạnh, kha kha kha kha, các người thiếu chủ, tướng quân, đã sớm để ca cho xử lý, thì liền thi thể đều thu vào nạp thú túi, đời này là khỏi phải nghĩ đến đợi đến đi. Trên mặt, hắn nhưng như cũ là mắt lạnh lẽo tuấn lông mày, nói, hừ, theo ta được biết, thiếu chủ cùng chư vị tướng quân, tính cả nguyên bản thủ ở bên cạnh ta những ngày kia phủ các cấm quân, đều đã đi đầu một bước đi mật đạo cửa sau, truy địch đoạt công đi. Hiện tại, vốn hiền giả liền là các ngươi thống soái tối cao. Thần thân nói đến đây, tiện tay vung lên, ông, bạch quang chợt hiện về sau, hắn trực tiếp theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một khối có khắc đát tương bộ lạc huy hiệu kim bài, hướng phía trước một đưa, chừng lớn các ngươi ánh mắt thấy rõ ràng, đây chính là vương thượng thân thủ giao cho vốn hiền giả điều quân lệnh. A, cái này, đây thật là điều quân lệnh, mà lại là quy cách tối cao kim sắc điều quân lệnh, không ngớt phủ cấm vệ nhóm đều gặp khiến như gặp vương. Đúng vậy a, ta từng cũng may mắn mắt thấy qua khắc lấy đồng dạng bộ lạc huy hiệu điều quân lệnh, chẳng qua là thấp nhất cấp bậc hắc thiết tinh chất. Không tệ, giống ta các loại chỉ là bách phu trưởng, cũng liền đủ tư cách kiến thức một chút hắc thiết cấp điều quân. Thần thân đem mọi người xì xào bàn tán thu hết mà địa hậu, thẳng tắp lưng và thắt lưng khinh thường một vòng, từng chữ nói ra hỏi các ngươi hiện tại còn có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề. Chúng ta nguyện phụng thần đại hiền giả chi mệnh làm việc, muôn lần chết không từ. Cái kia còn không mau mau hành động, lập tức đi đem nội thành lương thảo hết thảy. Đột nhiên, thần thân ngừng nói, tiếp theo chậm rãi lắc đầu, tính toán, các ngươi cùng một chỗ hành động, lại không có rõ ràng phân công, cái này không thể được, như thế hiệu suất quá thấp. Vốn hiền giả chờ được, vương thượng bọn họ có thể chờ không nổi. Đến A, truyền ta hiệu lệnh, lập tức để thành trì phía trên 8.000 thủ quân hết thảy tập kết tại ngoài cửa đông 3 dặm chi địa. Vốn hiền giả đến lúc đó sẽ đích thân cho các ngươi phân công nhiệm vụ. Đến mức cái kia 3.000 tên phụ trách trông coi nhã thị tộc chúng binh sĩ, vốn hiền giả tự mình đi thông báo. Là, chỉ chốc lát sau, trong thành chi địa, những cái kia phụ trách trông coi nhã thị tộc chúng những binh sĩ vốn là quần long vô thủ, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy thần thân triển lãm mà ra kim sắc điều quân vương lệnh, lại há có bất tuân lý lẽ. Chờ bọn hắn cùng nhau chạy vội hướng cửa thành đông bên ngoài thời điểm, thần thân lại tại những cái kia một mặt mờ mịt nhã thị tộc chúng trên đỉnh đầu huyền bay, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, lại từ đầu đến cuối một lời không phát. Cũng không lâu lắm, cửa thành đông bên ngoài, tổng cộng 11.000 tên đát tương tộc quân đã ở cố định địa điểm tập kết hoàn tất. Trong thành, thông qua thần hồn năng lực nhận biết đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, vĩnh biệt. Chợt, thần niệm nhất động ở giữa, sớm đã cứu tế tại cửa thành đông bên ngoài 3 đến 5 bên trong thấp phối bản linh giai trung phẩm huyền trận, thình lình bắn ra đoàn đoàn xích hỏa. Hồng hộc xoẹt xoẹt, cái này thấp phối bản linh giai trung phẩm huyền trận hỏa thế, vốn không tính toán quá mạnh. Nhưng đát tương nhất tộc lưu thủ nội thành quân sĩ bản thân cũng không có bao nhiêu cường giả, lại thêm bọn họ một cái hai cái căn bản thì không nghĩ tới thần thân vị này linh trận đại hiền giả hội ra tay với chính mình người. Bởi vậy, khí thế to lớn hỏa thế trong nháy mắt liền đem những cái kia không có chút nào phòng bị, liền hồn hoàn chi lực đều còn chưa kích phát đát tương tộc quân nhóm chìm ngập sạch sẽ. Ách, ách thiêu, bốc cháy a, lửa, từ đâu tới lửa, Không, à không, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 56 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 123 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1240 triệu điểm. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, nhưng không thấy thần thân có bao nhiêu vẻ kích động, Kaman tu cảnh giới, theo bạch ngân dũng sĩ tăng lên tới xích kim dũng sĩ về sau, giết địch chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm lại giảm xuống một bậc. Thiếu niên này sử dụng trước đây bố tại ngoài cửa thành trận pháp, duy nhất một lần giải quyết hết đát tương bộ tộc còn lại tất cả quân sĩ, ngược lại không phải là hắn giết như mạng. Hắn làm như thế, chỉ là vì không cho tam tộc đều là bại tin tức quá sớm truyền đi, nếu để cho gia luật bản thành người có phòng bị, vậy hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch có thể cũng có chút khó giải quyết. Bởi vậy, thần thân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sát phạt quả quyết đem nơi đây tất cả đát tương tộc quân giết hại sạch sẽ, miễn ở hậu hoạn. À, cái này, thanh âm này là theo cửa thành đông ngoại truyền tới đi. Cũng không biết chỗ kia phát sinh cái gì, chật chật chật, thật là thê thảm buồn số âm thanh, mà lại nghe tới. Cũng không phải đám quân nhỏ có khả năng phát ra. Không tệ, theo cửa thành đông đến trong thành có thể là có tương đối dài một khoảng cách, cái này liên tiếp không ngừng buồn số thanh âm, cho thấy chỉ ít có mấy ngàn người đồng thời bị lục khó. Không phải sao, nhất làm cho ta cảm thấy khó hiểu là, hắn đắt tương tộc binh đem nhóm đột nhiên ngộ đại nạn, nhưng vì sao vị này phi thiên kỵ sĩ lại tuyệt không cuống cuồng. Thậm chí khóe miệng của hắn còn treo lên tia tia tiếu ý. Nghe xong lời này, cái kia lớn tuổi nhã thị bà lão lập tức nhảy dựng lên, che hắn từ kia miệng, suyệt. Im lặng a, tiểu tử ngươi không muốn sống, ít gây chuyện biết không? Lão bà tử này nói xong, vẫn không quên len lén liếc liếc một chút không trung. Cái này xem xét, nàng suýt nữa bị hoảng sợ sáu hồn xuất khiếu. Bởi vì lúc này, cái kia khống chế hỏa hồng thiên mã, huyền bay tại không máu áo thiếu niên, đang đem giống như cười mà không phải cười ánh mắt tìm đến phía nàng chỗ. Bà lão không khỏi dùng mình, vội vàng lấy quyền gõ ngực, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, lớn, đại man không cần thiết tức giận, khuyển tử. Khuyển tử vừa rồi chỉ là nhất thời nhanh miệng, cho nên. Ai, ngươi muốn giết cứ giết lão tỷ tốt, chỉ cầu ngài có thể tha qua khuyển tử nhất mệnh, vì ta cái kia qua đời chuyết phu lưu lại cái này sau cùng một nén nhang lửa. Nương ngươi nhanh lên, làm gì cầu hắn. Cái kia tinh tráng hán tử một thanh mò lên mẫu thân, tiếp theo trợn mắt nhìn thẳng giữa không trung, cái này cầu thả cuối đời biệt khuất thời gian ta là qua đầy đủ. Chúng ta man tu dũng giả, muốn chết cũng nên chết oanh oanh liệt liệt, giống như cha ta năm đó, thà làm tộc nhân chiến tử xa trường cũng không luồn cúi sống tạm bợ. Người tên này, muốn chém giết muốn róc thịt, hướng ta tới. Cái kia mẹ già nghe vậy, dọa đến mặt đều trắng. Nàng vốn cho là mình cái này là chết chắc, thế nào lại, cái kia huyết y thiếu niên lại nhẹ giọng cười rộ lên. Ha ha ha, 3, 4 năm qua, nữ vương Yan ta thân thể hãm nhà tù, các ngươi lại cam tâm tình nguyện cố thủ bản thành đến bây giờ, đủ để thấy trung tâm một mảnh. Nếu như thế, ta lại há nhẫn giết ngươi. Chương 2529, quét dọn tai họa ngầm. Nghe thần thân lời nói, bà lão kia vẫn là một bộ nửa tin nửa ngờ thần sắc. Cũng không ít nhã thị tộc nhân sau khi nghe, không khỏi tâm tư vân động, hắn nói nữ vương đại nhân thân thể hãm nhà tù. Khó trách vương thượng mỗi lần về thành, đều đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, bên cạnh còn luôn có ánh mắt không tốt người theo nàng. Xem bọn hắn bộ lạc huy hiệu, đều là gia luật nhất tộc cường giả. Nói như vậy, là gia luật thị thông qua thủ đoạn nào đó, giam lỏng nữ vương điện hạ. Lúc này, thần thân mới tiếp tục mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này bố trí xuống trùng điệp ngư cục, chính là vì suy yếu thế địch, cứu nữ vương Yan ta tại trong biển lửa. Ta minh bạch, nói miệng không bằng chứng cuối cùng khó có thể thủ tín tại người. Nhưng lúc này ta cũng thực không bỏ ra nổi cái gì có lực chứng cứ. Mặt khác, gia luật nhất tộc mặc dù tại trong trận này thương vong thảm trọng, nhưng tại bản thành bên trong, cuối cùng còn có không ít chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Nghĩ cách cứu viện nữ vương Yan ta hành động, hẳn là sẽ rất khó khăn. Nói đến đây, thần thân hơi dừng lại âm thanh, mặt giãn ra mỉm cười, ha ha, thực ta nếu là có ý khác, thì không có tất muốn nói cho các ngươi những thứ này. Còn không bằng cũng học gia luật uy hổ như vậy, dùng các ngươi thân gia tính mệnh tướng áp chế. Các người vương tự nhiên sẽ bị ta khống chế tại ở trong lòng bàn tay. Nghe đến nơi này, không ít người nhất thời giật mình, nguyên lai chúng ta chỗ lấy có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đều là bởi vì nữ vương điện hạ thủ hộ. Trách không được lúc trước, tộc ta bộ lạc trong tế đàn tư nguyên bị lướt không còn về sau, những cái kia gia luật thị người trong bộ lạc cũng chỉ là đem chúng ta độ du máu lễ lực lượng ấn ký xóa đi, đoạt lại binh khí, giam lỏng trong thành, lại cuối cùng chưa từng khắt khe khắt làm nô. hiện tại xem ra, tất cả đều là vương thượng thủ hộ chi công. Ai, chỉ là không biết nữ vương điện hạ vì thế thuộc qua bao nhiêu ủy khuất. Bị bao nhiêu tội, vừa nghĩ đến đây, không ít nhã thị tộc chúng cũng hơi đỏ mắt phanh mắt. Giây lát, thần thân khống chế xích hố chậm rãi hướng về mặt đất, tiếp theo vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý lực một lần nữa tập hợp hướng chính mình vị trí, nói, bản man nói với các ngươi những thứ này, cũng là muốn cho thấy chính mình là bạn không phải địch lập trường. Bây giờ, ngoài thành đông bắc phương hướng, 40, 50 dặm chi địa, tràn đầy địch nhân thất lạc đồ quân nhu những vật này. Ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành, đem đồ quân nhu kéo về nội thành. Những cái kia tư nguyên, liền coi như là bản man đưa cho các ngươi lễ gặp mặt a. A, chợt nghe xong thần thân chi ngôn, nhã thị tộc chúng nhóm đều rất cảm thấy kinh hỉ. Nhưng sau đó, lại có không ít người mặt lộ vẻ trần trờ, cái này. Gia hỏa này thật có hảo tâm như vậy a. Theo ta thấy, chúng ta còn là cẩn thận là lớn a. Không tệ, trước đây, hắn đem những cái kia trông coi chúng ta mấy ngàn quân sĩ lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài, kết quả cũng không lâu lắm, chúng ta liền nghe được một trận vô cùng thê thảm buồn số âm thanh. Trời mới biết chúng ta ra đến ngoài thành thời điểm, có thể hay không cũng đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Thần thân đem mọi người lo lắng âm thầm chi sắc thu hết vào mắt về sau, thoải mái cười một tiếng, ha ha, các ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng một cái hai cái đều bị hái đi lực lượng lạc ấn, chiến lực vẫn chưa tới trạng thái toàn thịnh hai thành, lại tay không tấp sắt. Ta nếu thật muốn gây bất lợi cho các ngươi, cần gì phải phiền toái như vậy? Dứt khoát tựa như đối phó Đát Tương, Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc tộc quân như vậy, tại các ngươi bốn phía bố hạ một đạo giết lực linh trận, thì có thể đưa ngươi nhóm tận diệt. Ta trước đó chỗ lấy đem Đát Tương tộc quân nhóm lừa gạt ra ngoài, cũng là vì không tai họa các ngươi. Nghe đến nơi này, không ít nhã thị tộc chúng sắc mặt mới thoáng hòa hoãn chút, như thế xem ra, tin hắn một lần ngược lại cũng không sao. Nếu như hắn thật có lòng giết hết chúng ta, thì hoàn toàn không cần thiết thả ta các loại ra khỏi thành. Nếu không, một khi chúng ta ở ngoài thành tàn quân chi địa nhặt được binh khí về sau, đối với hắn uy hiếp há không càng lớn. Mà lại trước đây, hắn huyền bay tại hư không thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là một tên kỵ sĩ cảnh cường giả. Nhưng hôm nay rơi về mặt đất, khoảng cách gần nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện hắn chỉ có dưới chân, hai tay, cùng phần lưng có xích kim sắc hồn hoàn quang hoa, ngạch đỉnh phía trên cũng không có hồn hoàn ẩn hiện. Nói cách khác, hắn chỉ là một tên đến đại cơ duyên, có thể giống phi thiên kỵ sĩ đồng dạng, ngự thú phi hành xích kim dũng sĩ a. Đã là dũng sĩ cảnh, tự nhiên là không có hồn năng lực nhận biết, chúng ta chỉ cần thoát ly hắn phạm vi tầm mắt, lại tứ tán mà đi, tài liệu hắn cũng khó có thể tìm giết. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một chút gan lớn nhã thị tộc nhân liền đã lục tục ngo ngoe đi ra ở vào thành bang trung bộ thành trong thành. Có nhóm người thứ nhất đi đầu, còn lại tộc chúng cũng lần lượt đuổi theo. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia ra đến ngoài thành nhã thị tộc nhân đều đã nhặt lên vừa tay binh khí. Tuy nói đạt tới huyền binh tầng thứ vũ khí, đã sớm bị thần thân trong đan điền, cửu tiêu thần đình lôi trùng nuốt ăn sạch sẽ, nhưng bên trong chiến trường, vẫn như cũ có rất nhiều tầm thường binh khí lăng tán bốn phía. 3-4 năm qua thảm bị giam lóng bọn họ, vẫn là lần đầu trọng trưởng binh khí. Nguyên bản nản chí tang trí ánh mắt, cũng nắm chắc có binh khí trong nháy mắt, một lần nữa tỏa ra một vệt đấu trí giác tỉnh giống như tinh mang. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số nhã thị tộc chúng nhóm tại mừng rỡ sau đó, đều tự phát hướng uy vọng tương đối cao trong tộc tiền bối tới gần, tại bọn họ thống lĩnh phía dưới tìm kiếm đồ quân nhu, chuẩn bị đem trở về nội thành. Bọn họ minh bạch, nhược thần thân nói không giả, đợi thành công đem nữ vương Yan Ta nghĩ cách cứu viện mà về sau, những thứ này Gia Luật thị cùng Kha Đỗ Nhĩ thị theo quân mang theo chuẩn bị chiến đấu tư nguyên, chính là hắn nhã thị bộ tộc Đông Sơn tái khởi tất tư bản. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, tại cái này mênh mông nhiều nhã thị tộc nhân bên trong, dần dần hiện ra hiếm có khác loại tồn tại. Bọn họ cũng không có ở trong tộc tiền bối chỉ huy phía dưới tìm kiếm đồ quân nhu, mà là nơi nào ít người liền hướng chỗ nào chui, ánh mắt nhìn chung quanh, hành tích che che lấp lấp. Hô, ta phải vội vàng đem tam tộc binh bại tin tức mang về bản thành, để vương thượng tự bắc vực xuất quân đến đây, đông, nam hai vực, tay không có thể được. Đây chính là vô cùng lớn công tích a, cũng không uổng công lão tử tại nhã thị trong tộc ẩn núp hơn 10 năm, hắc hắc hắc. Hỏng bét, Gia Luật nhất tộc, liền vương thượng đều bị xử lý a. Kể từ đó, ta cái này Mai Thầm Đinh tựa hồ cũng không cần phải tồn tại đi. Ngô, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn chạy về Gia Luật bản thành, đem việc này chi tiết bẩm báo, ta cũng tốt trở lại bộ tộc, cùng vợ con đoàn tụ. Nguyên lai, mấy cái này tứ tán mà đi ra hỏa, chỗ lấy tại nhã thị bộ tộc bị thua về sau, vẫn như cũ không rời không bỏ lưu ở thành này bên trong, đều là có một thân phận khác. Bọn họ tự cho là việc này sau đó, chờ đợi chính mình, hẳn là trời cao biển rộng, cao công lộc dày. Có ai nghĩ được, chính mình vi phạm thái độ bình thường hành động, đã sớm bị nội thành thiếu niên điểm không rơi để ở trong mắt. A, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này nhã thị trong tộc, xác thực tồn tại không ít ảnh hưởng yên ổn thừa số. Thần thân ánh mắt phát lạnh, tuyệt không thể để bọn hắn đem tam tộc diệt hết tin tức tung ra ngoài. Siêu, tiếp theo sát, thần thân đã khống chế xích thố gấp bay mà ra. Hắn thừa dịp cảnh ban đêm yểm hộ, tại hắn nhã thị các tộc nhân hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, chỉ chốc lát sau liền đem những cái này lòng mang ý đồ xấu chi đồ toàn bộ chém giết, quét dọn tai họa ngầm. Chương 2530, mới hành trình, các loại sắc trời tảng sáng thời điểm, chiến trường chi địa lưu lại đồ quân nhu những vật này, đều là đã bị nhã thị các tộc nhân trở về bản thành. Mà trong lúc này, thần thân thì thảnh thơi quá thay tại nội thành mộc rửa sạch thân, đổi lại phía trên một bộ đồ mới, cả người xem ra so trước đó cái kia bẩn thỉu vết máu hình dạng muốn cởi mở nhiều. Thẳng đến lúc này, nhã thị tộc chúng nhóm mới đối cái kia cưỡi hỏa hồng thiên mã thiếu niên áo trắng thiếu mấy phần kiêng kỵ hoài nghi chi tình. Thần thân đối một lần nữa tụ cùng trong thành mọi người khẽ gật đầu, nói tiếp đó, ta muốn ngựa không dừng vó chạy tới gia luật bản thành, cứu ra nữ vương Nhan ta. Chỉ tiếc, ta cũng không biết gia luật bản thành ở chỗ đó, cũng không biết tại gia luật uy hổ thân thống đại quân xuất chinh về sau, bên trong thành là do ai tổng ngự binh mã. Nói đến đây, thần thân ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, trong các ngươi, có ai đúng A luật nhất tộc cao tầng khung so sánh giải, lại nguyện ý dẫn đường. Tiến lên một bước, bây giờ, nhã thị tộc nhân đối thần thân lòng nghi ngờ đã đi hơn phân nửa, lại nghe xong hắn muốn chưởng cứu mình chủ thượng, nhất thời có không ít người đều đứng ra, thất chủy bát thiệt nói. Hồi bẩm đại man, lão hủ ngược lại là đúng A luật nhất tộc có chút giải. Gia luật uy hổ dưới gối không con, chỉ có một cái tên là gia luật uy lang thân đệ đệ. Ngoài ra, gia luật trong tộc uy tín thịnh nhất người, không có gì hơn đông, nam, tây, bắc tứ đại thiên tướng. Không tệ, dù sao 3-4 năm trước thời điểm, gia luật uy hổ còn không có con nối dõi. Coi như mấy năm này ở giữa, hắn có con nối dõi sinh ra, cũng quá nhỏ tuổi, không có khả năng tại gia luật uy hổ ngự giá thân chinh sau tổng lĩnh bản thành. Đúng, ngoài ra ta còn biết bọn họ bản thành vị ở chỗ nào. Thần thân vừa nghe vừa cái, liên tiếp gật đầu, rất tốt, như thế nói đến, gia luật uy hổ ngự giá thân chinh về sau, lưu thủ bản thành thống soái tối cao, liền có thể là đông, nam, tây, bắc, tứ đại thiên tướng, một trong. Trong các ngươi, có ai thấy tận mắt bốn người này? Lão hủ gặp qua, lão thân cũng đã gặp, thần thân ánh mắt đảo qua cái kia bốn tên tiến lên trước một bước lớn tuổi man tu, tiếp theo mỉm cười, ha ha, vậy liền dễ làm. Sau đó, ta sẽ chờ trong các ngươi hai người, phân biệt địch thi. Bốn người kia là cao quý gia luật nhất tộc đại tướng, áo giáp sáng rõ, không khó lắm tìm. Chỉ cần tìm ra bên trong ba người, còn lại cái kia cũng là lưu thủ gia luật bản thành tổng soái. Đợi ta đã tìm đến gia luật bản thành về sau, liền bắt trước làm theo triệu tập đát tương tộc quân biện pháp, dùng gia luật uy hổ vương lệnh, lừa dối một lừa dối cái kia trong thành tổng soái. Nếu như hắn có thể phụng gia luật uy hổ chi vương lệnh, đem nữ vương Yên ta giao trả lại cho ta, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như lòng hắn lưu giữ hoài nghi, không chịu tòng mệnh, vậy chúng ta sợ là miễn không đồng nhất tràng ác chiến. Đem chính mình kế hoạch cùng lợi hại quan hệ toàn bộ đỡ ra về sau, thần thân mới hỏi các ngươi, ai muốn dẫn đường cho ta? Bốn người kia liếc nhìn nhau về sau, đều là lấy quyền gõ ngực, chúng ta đều là nguyện vì đại man các hạ dẫn đường. Sau đó, những cái kia không nhận ra bốn viên đại tướng thần dân cũng đều lần lượt đứng ra, đại man vì cứu Ngô Vương, cam tự mình dính líu. Chúng ta thân là nữ vương Yên ta chi thần dân, làm thế nào có thể bởi vì lần này đi hoặc lưu giữ hung hiểm liền nửa đường bỏ cuộc. Đúng đấy, đại man các hạ, ta cũng nguyện đi. Tuy nhiên ta không cách nào vì ngài phân biệt địch tướng thi thể thân phận, có thể bước gần gia luật bản thành về sau, một khi tình huống có biến, ta cái này nguyệt quang đấu sĩ cảnh tu vi có lẽ không cao, nhưng cũng muốn cố gắng hết sức mọn. Ta cũng giống vậy, nhìn lấy mọi người tranh nhau chen lấn xin chiến, thần thân vui mừng cười một tiếng. Lại cuối cùng lắc đầu, ta nhất định phải đuổi tại tam tộc đánh bại hết tin tức lan truyền nhanh chóng trước đó, cứu ra nữ vương Yan ta, cũng giúp người nhã thị bộ tộc mau chóng đứng vững gót chân. Lần này đi lộ trình xa xôi, ta lần này hành động, càng không khác nào cùng thời gian thi chạy, mỗi trì hoãn một phần thì nhiều một phần biến cố khả năng. Nói xong, hắn khẽ vuốt vuốt xích thố lông bầm, nói, bởi vậy, ta nhiều nhất chỉ có thể cõng mang hai người, lấy tốc độ nhanh nhất bay hướng ra luật bản thành. Theo ta thấy, thì để cho các ngươi trong bốn người, tu vi cao nhất hai vị đi theo tốt. Còn lại người, tiếp tục lưu thủ thành này, liền do còn lại hai tên đức cao vọng trọng người ước thúc các ngươi, nhớ lấy chớ muốn ra khỏi thành, càng chớ để lộ tam tộc diệt hết tiếng gió. Đến mức bên ngoài những thi thể này, bản man tự có biện pháp để bọn hắn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nghe xong lời này, cái kia thân hình cường tráng, da thịt ngăm đen như than hoàng tu lão giả nhất thời một mặt kiêu ngạo, hắc hắc, vậy ta đây Bạch Ngân dũng sĩ đỉnh phong tu vi, tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Trên thực tế, năm đó nữ vương Yan ta mang theo trong tộc đại đa số tầng cao nhất cường giả, rời đi bộ lạc về sau, cũng là mệnh lão nhân này một vai bốc lên phòng giữ bản thành chức trách. Hắn nói xong, vẫn không quên đối thần thân lấy quyền gõ ngực, tự giới thiệu, lão hủ Nhã Nhuận núi, nguyện vì các hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, sông pha khói lửa không chối từ. Một cái khác đồng dạng cường tráng, lại mù một cái mắt trái bạc lông mày trưởng giả, cũng theo sát lấy tiến lên trước một bước, lão hủ Nhã Mưa lớn, tu vi chỉ so với Nhã Nhuận núi hơi thua nửa bậc, Bạch Ngân dũng sĩ thượng đoạn. Hắn nói xong, có chút hào khí vỗ ngực một cái, chỉ cần có thể cứu được nữ vương điện hạ, ta đầu này mạng già liền mặc cho các hạ điều động. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Tuy nói Nhã Mưa lớn cùng Nhã Nhuận Sơn Đô rất rõ ràng, lần này đi hung cát khó liệu. Nhưng giờ phút này, hai bọn họ tại thần thân ra hiệu tiếp theo cùng bò lên trên hỏa hồng thiên mã phần lưng lúc, nhảy cấng tâm tình kích động vẫn như cũ khó tự kiềm chế. Ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới ta chỉ là Bạch Ngân dũng sĩ, lại cũng có ngựa thú bay trên trời một ngày. Cái kia hai cái không có bị thần thân tuyển chọn cùng đi lão giả, lúc này thì có chút đỏ mắt, chật chật chật, thật sự là tiện sát ta. Hai người các ngươi lão giả kia, đừng chỉ nhìn lấy cao hứng, nhớ đến ngươi trên vai sứ mệnh a. Nghe vậy, cưỡi trên lưng ngựa phía trên hai người chăm miệng một lời, yên tâm. Lần này đi nếu không thể đem nữ vương Yan ta cứu trở về, ta Nhã Mưa lớn, Nhã Nhuận núi tình nguyện chôn xương xứ lạ, cũng tuyệt không sống tạm. Không bao lâu, thần thân liền đã ở hai người nhận thi dưới, xác định theo quân đến đây cái kia ba tên gia luật đại tướng thân phận, chính là Đông, Nam, Tây ba thiên tướng. Nói như vậy, lưu thủ gia luật bản thành, có thể là Bắc Thiên Đem, a. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa, thần thân đã đem hai người kia lại đến biên giới chiến trường bên ngoài, sắp đặt nơi này, các ngươi ở đây chờ một chút, vốn hiền giả đi một lát sẽ trở lại. Cũng không lâu lắm, cái kia một người một ngựa đã trở lại nơi đây, hô, khởi công, xuất phát. Ầm ầm, oanh long long long long, ngay tại xích thố chở ba người bay bay đến chân trời một sát, phía dưới mặt đường đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang. Nhã Nhuận núi cùng Nhã Mưa lớn cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thành đông cái kia một lớn một nhỏ hai nơi huyết tinh chiến trường chi địa, đều là trong cùng một lúc xới đất như sóng. Cái kia giống như hư như ảo tưởng to lớn địa sóng liên tiếp lăn lộn thời điểm, rất nhanh liền đem 1 triệu nhân mã xác chết tận chôn che ở dưới đất, bị máu tươi nhiễm đỏ hoàng thổ địa bề ngoài nhất thời rực rỡ hẳn lên. Chương 2531, lừa dối. Nguyệt quang chi thần ở trên, ta không có nhìn lầm a. Kiên cố bùn đất mặt đất, vừa rồi thế mà tựa như sóng biển lăn lộn, dao động che. Nhã Nhuận núi nguyên bản dài nhỏ hình dáng cặp kia lão mắt, lúc này lại trừng tròn trịa như trứng, cái này. Cái này là bực nào thần tích? Nhã Mưa lớn đồng dạng là đầy mặt kinh sợ, vị này đại man các hạ, chẳng lẽ trong truyền thuyết, áp đảo Nguyệt quang hiền giả phía trên, thần uy hiền giả? Đúng, nhất định là như vậy, nếu không, hắn căn bản liền không khả năng bày ra bực này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy siêu nhiên linh trận. Ngô, trước đây ta còn đang nghi ngờ, tại thành Bắc 40, 50 dặm bên ngoài chiến trường chính phía trên, xác chết khắp nơi hình dạng ngược lại không có gì. Nhưng vì sao trước cửa thành 3-5 dặm bên ngoài, cũng có ngót nghét 1 vạn đát tương quân thi thể. Rõ ràng ở chung quanh căn bản tìm không thấy một binh một tốt, những cái kia đát tương tộc quân nhóm tổng không đến mức là ra đến ngoài thành, liền tự thiêu mà chết đi. Có thể hiện tại xem ra, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, đem đát tương thị hơn vạn danh tộc quân giết hại sạch sẽ lực lượng, nhất định là vị này thần uy hiền giả thân thủ cứu tế trận có thể. Nghĩ đến đây loại khả năng, Nhã Mưa lớn cùng Nhã Nhuận lần nữa nhìn về phía cái kia ngồi tại phía trước, ngựa thú mà đi thiếu niên áo trắng lúc, trong mắt vẻ kính sợ bội hiển dày đặc. Thiếu niên này quả thực cũng là cái yêu nghiệt a, tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới xích kim dũng sĩ cảnh tu vi. Man tu thiên phú, sợ là so với nữ vương điện hạ đến cũng không thua bao nhiêu a. Càng đáng sợ là, hắn còn có thể cứu tế ra khủng bố như thế, lại độc nhất vô nhị trận có thể. May mắn hắn là ta Nhã thị nhất tộc bằng hữu, nếu như là địch không phải bạn lời nói. Vừa nghĩ tới sau một loại khả năng, cái này hai tên lão giả liền vô ý thức đánh cái dùng mình. Trên lưng ngựa, thần thân trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát thao luyện lên cái kia mới tập được man tu vũ kỹ đến. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, ngưng, ông suy suy, suy suy suy, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn năng đột khởi ở giữa, lòng bàn tay trái chỗ thình lình sáng lên màu băng lam linh quang. Linh quang tự lòng bàn tay hướng hai đầu chậm chậm khuếch tán thời khắc, cùng bản thể cũng ở trong quá trình này ngưng hư là thật. Tình cảnh này bị Nhã Nhuận núi thu hết vào mắt, không khỏi động dung, đại man các hạ, ngài, ngài đây là. Tại sau lưng ngồi xuống Nhã Mưa Lớn, giờ phút này cũng giớn cổ lên hướng về phía trước nhìn quanh, trong lòng âm thầm hoảng sợ, ta theo cái này màu băng lam thủy tinh đồ vật bên trên, cảm nhận được cực kỳ cuồn cuộn hồn hoàn chi lực. Cũng không biết hắn muốn như thế nào, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia mỉm cười, ha ha, hai người các ngươi không cần khẩn trương, ta bởi vì mới xây tập một loại nào đó man tu vũ kỹ, chính được lần này nhàn rỗi, tập luyện một hai. A, hai tên lão giả đều là gật gật đầu, trong lòng hoảng sợ chi tình nhưng lại chưa bởi vậy biến đến nhạt yếu, nguyên lai hắn trả trong tay nắm giữ man tu vũ kỹ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vũ kỹ này phẩm cấp sợ là không thấp a. Hắn đã có thể ngưng ra như thế hùng hồn hồn hoàn uy thế, chỉ sợ một chiêu đã ra, liền ánh trăng dũng sĩ đều khó mà chống đỡ a. Một hơi sau đó, thần thân hư nắm lòng bàn tay hai đầu, đều là toát ra dài hai tấc lam tinh thân cung. Ba hơi về sau, hắn tay trái cầm nắm cung khung, cũng vẻn vẹn hoàn thành ước chừng một phần tư chiều dài. Tiếp qua đến năm hơi, thủy tinh cung khung đã thành, pha trộn bốn phía hồn hoàn chi lực ngược lại bắt đầu ngưng hình dây cung. Ong ong ong, theo thời gian chuyển rời, đợi đến 10 hơi đem quá hạn đợi, một thanh uy phong lẫm liệt, nhưng lại không mất phiêu giật tinh mỹ chi khí băng lam thủy tinh cung, cuối cùng là ngưng hình hoàn tất. Chợt, thần thân lấy tay phải ba ngón nhặt kéo dây cung, không có phí bao nhiêu khí lực liền đem cung kéo lại hết dây trạng thái. Xì xì, xì xì, díu dít yếu ớt vang động truyền đến thời điểm, cái kia chớp động lên hồn hoàn chi lực linh quang, liền bắt đầu tự thần thân nắm kéo dây cung phải đầu ngón tay chỗ, ngưng tụ mũi tên thân thể. Thẳng đến hơn 20 hơi thở sau đó, thủy tinh cung khung cùng năng lượng tiễn mũi tên cuối cùng song song viên mãn. Thần thân ánh mắt ngưng tụ, ngón tay buông lỏng, siêu, phá phong thanh âm nổ vang bên tai, cái kia đá lạnh năng lượng màu xanh lam mũi tên trên không trung kéo một vệt cầu vồng, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Liền đã bắn chúng 7-8 dặm có hơn, cái kia tại trên núi đá cô lập một gốc khô lỏng. Răng rắc, oanh long long long, trong điện quang hỏa thạch, khô lỏng trực tiếp bị mũi tên trùng kích nghiền thành toái phiến, lại bởi vì thần thân là ở trên cao nhìn xuống mà bắn, góc độ nghiêng về phía dưới, lưu quang mũi tên cương trong nháy mắt xé nát khô lỏng đồng thời, càng đem lỏng dưới chân núi đá oanh ra một cái động lớn. Tốt, sau lưng, lập tức truyền đến Nhã Mưa Lớn âm thanh ủng hộ, đại man các hạ thần xạ chi uy, như khoảng cách lại gần chút, sợ là có thể nhất kích thẳng đến ánh trăng dũng sĩ tánh mạng. Nhã Nhuận núi cũng không nhịn được khen, theo ta thấy. Nếu là địch nhân né tránh không kịp, bị đại man các hạ mũi tên lực thẳng bên trong muốn hại lời nói, hắc thiết dũng sĩ cảnh cường giả 8-9 phần 10 cũng phải mất mạng. Nghe sau lưng vang lên tán thưởng thanh âm, thần thân trên miệng khiêm tốn hai câu, nhưng trong lòng cảm thấy tiễn này chi uy có chút không được hoàn toàn như ý, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chậm như vậy a. Theo ngưng ra cung khung, đến thả ra mũi tên, trọn vẹn phí tổn hơn 20 hơi thở lâu a. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, riêng là cùng kỵ sĩ cảnh cường giả đối địch, chỗ nào có thể có hơn 20 hơi thở nhàn rỗi thời gian cung cấp ta ngưng cung tụ mũi tên. Nói đến, thần thân đối mũi tên lực sát thương vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì hắn tế tại mũi tên phía trên hồn uy, chỉ có 6 khoảng 7 phần 10, mà lại khoảng cách cũng quá xa một chút. Nếu như khoảng cách tại 100 trượng bên trong, cũng toàn lực hành động lời nói, thần thân có lòng tin một tiễn xuyên thủng thanh đồng, thậm chí là bạch ngân kỵ sĩ đầu lâu. Thế nhưng là, ngừng cùng tụ mũi tên chỗ hao tổn tốn thời gian thật sự là quá dài. Ngô, xem ra ca đến luyện tập nhiều hơn mới là. Căn cứ hệ thống chi linh đối vẫn tinh lạc nguyệt cung giới thiệu, tế bắn tên thế cần thiết thời gian dài ngắn, cùng ta tự thân đối cái kia kỹ năng độ thuần thục có quan hệ. Ta càng là thuần thục, tiêu phí thời gian càng ít đi. Nếu là siêng năng khổ luyện lời nói, hẳn là có thể làm đến tại nửa hơi bên trong hoàn thành một phát kích xạ. Lúc này mới có thể tại đối địch kỵ sĩ cảnh cường giả thời điểm cử đi tác dụng lớn. Thần thân nghĩ đến thì làm, bắt đầu một lần lại một lần ngưng cung tụ mũi tên. Cũng may mắn hắn tự thân hồn năng số lượng dự trữ đầy đủ phong phú, thêm nữa đặc thù thuộc tính thiên tâm bị động hiệu quả, để hắn khôi phục hồn năng tốc độ hơn xa tầm thường huyền tu cùng man tu. Nếu không, hắn sợ là căn bản bắn không ra mấy mũi tên, thần hồn thức hải bên trong hồn lực liền bị cái này xích kim hạ phẩm man hoang vũ kỹ tiêu hao sạch sẽ. Nhã thị bản thành ở vào Nguyệt Quang Chi Lâm Đông, Nam hai vực chỗ giao giới, nghiêm ngặt mà nói, càng lại dựa vào Vu Đông vực một số. Nhưng dù cho như thế, từ đó địa xuất phát, đi hướng ở vào Đông vực chính bên trong chi địa gia luật bản thành, cũng là núi cao nước xa. Nhưng thần thân có xích thố thay đi bộ, ngắn ngủi 3 ngày sau, bọn họ liền đã xuất hiện tại gia luật bản thành cửa nam trên không. Bay, phi thiên kỵ sĩ, nhanh đi bẩm báo Bắc Thiên tướng quân. Đầu tường thủ quân thấy thế, nhất thời hoảng loạn lên, vội vàng kéo cung dựng dây cung tay đều có chút run rẩy, đến, người nào. Thần thân ở trên cao nhìn xuống liếc liếc một chút thành thủ tiểu tướng, ngươi còn chưa đủ tư cách biết bản man tục danh, nhanh đi đem lưu thủ nơi đây Bắc Thiên tướng quân gọi tới. Chương 2532, Thiên Hiền giả tôn sứ. Cái này, xin hỏi tôn giá tìm Bắc Thiên tướng quân có chuyện gì? Còn làm phiền bẩm báo, đợi Bắc Thiên hỏi, tiểu nhân cũng tốt chi tiết hồi bẩm. Cái kia đầu tường thủ tướng có chút hít khẩn trương hỏi. Chỉ riêng hướng đối phương có thể ngự thú phi hành điểm này, hắn cũng không dám lỗ mãng. Giờ phút này lại nghe thiếu niên kia há miệng liền muốn gặp Bắc Thiên tướng quân, tại thành này đầu thủ tướng muốn đến, người này tám thành là vương thượng phái tới. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào biết được lưu thủ gia luật bản thành thống soái tối cao là Bắc Thiên tướng quân? Mà lại ngôn từ ở giữa có chút ngạo khí, thậm chí đều có loại không đem cái kia Bắc Thiên đại tướng quân để vào mắt cảm giác. Thần thân không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nói, ngươi liền nói, vương thượng phái Thiên Hiền giả tôn sứ tới đây, tìm Bắc Thiên tướng quân có sự việc cần giải quyết nhờ vả. Như dây dưa lâu, đến mức làm hỏng máy bay chiến đấu, đợi vương thượng trở về hỏi tội lúc, các ngươi sợ là đừng mơ có ai sống. Đón đối phương đá lạnh lạnh thấu xương ánh mắt, cái kia tiểu tướng tâm nói một tiếng quả nhiên, người này thật đúng là vương thượng phái tới. Sau đó không dám tiếp tục trì hoãn, ba chân bốn cẳng lao xuống đầu tường, cho Bắc Thiên tướng quân báo tin mà đi. Không bao lâu, gia luật Bắc Thiên đại tướng quân nghe được cái này cổng thành thủ tướng báo cáo về sau, nguy đầu gấp vặn, hắn nói hắn là vương thượng phái tới Thiên Hiền giả tôn sứ. Hừ, này danh đầu cũng không nhỏ, chỉ là không biết là thật là giả, đi, theo vốn định sắp xuất hiện thành thấy một lần. Là, cũng không lâu lắm, một tên khỏe mạnh như gấu, giữ lấy chòm râu dê lão giả ở cửa thành dương đao cưỡi ngựa, sau lưng còn theo rất nhiều mặc áo giáp, cầm binh khí chi sĩ, từng cái khí tức sắc bén, ánh mắt cuồng bá, chính là gia luật tộc phía dưới tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thần thân ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía người đến, hơi chút nhìn chăm chú về sau, thấp giọng hỏi, hắn chính là Bắc Thiên đại tướng. Sau lưng Nhã Nhuận núi cùng Nhã Mưa lớn cùng nhau gật đầu, nói, không tệ. Hắn chính là gia luật nhất tộc Bắc Thiên đại tướng quân, gia luật Trăm Trảm. Đang lúc này, cái kia gia luật Trăm Trảm cũng ngẩng đầu, quan sát huyền bay ở không trung thiếu niên áo trắng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này là người nào? Tuổi còn trẻ, không ngờ là phi thiên kỵ sĩ chi tư. Lúc này, thần thân cũng không có tế phát hồn năng vầng sáng, bởi vậy, gia luật Trăm Trảm vô ý thức đem đối phương làm thành một tên hàng thật giá thật kỵ sĩ. A, thiếu niên mặc áo trắng này sau lưng hai tên gia hỏa khá quen a, nhưng cũng không phải ta gia luật tộc nhân. Há, ta nhớ tới, ước chừng 5 năm rưỡi trước kia, ta gia luật bộ tộc cùng Nhã thị bộ lạc chiến tranh đối mặt thời điểm, từng tại trận địa địch bên trong gặp qua hai người này. Vừa nghĩ đến đây, gia luật Trăm Trảm thần tình hơi ngưng trọng, mở miệng quát nói, bản man chính là Bắc Thiên đại tướng quân. Ngươi là ai, vì sao Ngô Vương lại phái ngươi đến truyền lời? Còn có, vì sao phía sau ngươi còn theo hai tên ngoại tộc người? Thần thân tại trên đường đi, đã sớm tưởng tượng vô số loại khả năng, cũng từng cái tìm được ứng đối chi pháp. Bởi vậy, tại đối mặt gia luật Trăm Trảm tràn ngập nghi ngờ ánh mắt lúc, thiếu niên này lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, bởi vì, vương thượng đã triệt để hàng phục Nhã thị bộ tộc. Hai người bọn họ, chính là vương thượng phái tới cùng bản sứ đồng hành. Vương thượng biết, bản sứ cũng chưa gặp qua Bắc Thiên tướng quân hình dáng, cũng chưa từng thấy qua nữ vương Yan Ta dáng dấp ra sao. Cho nên, mới từ Nhã thị hàng quân bên trong tuyển ra hai người, bồi ta cùng nhau đến đây. Thì ra là thế, gia luật Trăm Trảm thấy đối phương nói có bài bản hẳn hoi, tâm lý lo lắng cũng yếu bớt một chút, lại nói cái kia không biết vương thượng phái ngươi đến đây, có gì phân phó. Trước khi đi, vương thượng đặc biệt dặn dò hạ thần, tới sự tình đều là bí mật. Vốn hiền giả tự là không thể ở chỗ này phổ biến nói. Còn mời Bắc Thiên tướng quân mang ta vào thành nhập phủ, lại hãy cho ta tỉ mỉ nói tới. Vào thành mà, gia luật Trăm Trảm lão mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Cái kia thân thể cưỡi hỏa hồng thiên mã thiếu niên lang, hắn tự nhận trước kia chưa bao giờ chưa thấy qua, nếu là cứ như vậy thả hắn vào thành, vạn nhất đối phương có cái gì ác ý, có thể như thế nào cho phải. Nhìn thấy đối phương chần chờ, thần thân dứt khoát lập lại chiêu cũ, cổ tay xoay tròn ở giữa, cái viên kia ấn có gia luật bộ lạc huy hiệu kim chất lệnh bài đã bị hắn nắm tại đầu ngón tay. Cố ý lắc lư hai lần về sau, thần thân cười nói, ha ha, vương thượng đã sớm nói với hạ thần lên qua, Bắc Thiên đại tướng trị quân nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay gặp mặt, quả thật lời nói không ngoa, vương thượng cũng là lo lắng ngươi không chịu thả ta vào thành, đặc mệnh vốn hiền giả đem vật này mang đến. Hắn nói có vật này tại, Bắc Thiên đại tướng quân mới có thể thả ta vào thành, theo khiến mà đi. Liếc một chút kết thúc đồng thời, thần thân đã đem cái kia lệnh bài màu vàng óng quăng bay đi xuống. Gia luật Trăm Trảm lo lắng có trá, đầu tiên là chưa từng xác nhận cái kia lệnh bài màu vàng óng, mà chính là chờ nó rơi xuống bên chân về sau, mới cúi đầu đi tỉ mỉ dò xét. Ừm, cái này thật đúng là vương thượng điều quân lệnh, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất kim lệnh. Nắm cái này lệnh người, liền vương thượng gia luật hổ vệ đều có thể tùy ý điều động, không dám không theo. Kết quả là, gia luật chăm chảm bận rộn sai khiến bên người phó tướng đem lệnh bài kia nhặt lên, xác định ngũ độc vô hại về sau, hắn mới chính mình tiếp vào trong tay, ừm, không sai, cái này thật là vương thượng chi vật. Làm hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía hỏa hồng thiên mã phần lưng thời niên thiếu, trong lòng không khỏi lẫm liệt, hắn đến tột cùng là thân phận gì. Có thể để vương thượng coi trọng như thế, thậm chí không tiếc lấy kim lệnh dạy dỗ. Dùng cái này xem ra, vương thượng bàn giao cho hắn nhiệm vụ, nhất định chuyện rất quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, gia luật chăm chảm cũng vội vàng thu liếm mấy phần ngạo khí, thô sơ giản lược lấy quyền gõ ngực, lấy đó chào về sau, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, nguyên lai các hạ thật sự là vương thượng thân làm, ngược lại là bản tướng quân lãnh đạm, còn mời thân làm xin đừng trách. Thần thân mỉm cười, khoát khoát tay, sao dám, Bắc Thiên tướng quân phụng quân kiên nghị, cẩn thận tỉ mỉ, quả thật ta gia luật tộc may mắn. Chỉ bất quá, vương thượng nhờ vả sự tình, vô cùng khẩn cấp. Còn mời Bắc Thiên tướng quân chớ có lại nhiều làm trì hoãn mới tốt. Lúc này, gia luật chăm chảm hơi hơi thở dài, cố ý giả trang làm ra một bộ khó xử thần sắc cái này. Để thân làm vào thành vốn là không khó. Bất quá, bản tướng quân sáng nay mới vừa vặn lập xuống quân quy, vương thượng không tại trong lúc đó, bất luận cái gì vào thành người, đều phải tước vũ khí xuống ngựa, giao ra túi càn khôn, tạm thời giao cho quân đội thay bảo quản. Bản tướng quân tuy biết thân làm địa vị bất phàm, lại có kim lệnh tại thân, không so người khác. Nhưng ta cái này quân lệnh mới vừa vặn ban bố, bây giờ liền muốn phá lệ mà đi, thay đổi xoành xoạch, sợ là khó kẻ dưới phục tùng a. Cái gì vừa mới lập xuống quân quy, đây rõ ràng cũng là gia luật chăm chảm vì trình độ lớn nhất phía trên ngăn chặn khả năng xảy ra bất chắc, nói nhăng nói cuội đi ra. Hắn thấy, thần thân hẳn là một tên kỵ sĩ cảnh cường giả, hơn nữa còn là phi thiên kỵ sĩ. Vạn nhất hắn lòng mang ý đồ xấu, chính mình cho dù có hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh tu vi, cũng khó đảm bảo không mất. Cho nên, gia luật chăm chảm chính là muốn thông qua tước vũ khí, xuống ngựa, giao ra túi càn khôn các loại thủ đoạn, đem đối phương uy hiếp tính xuống đến thấp nhất. Chương 2533, thăm dò. Gia luật bách chảm trên mặt giả trang ra một bộ vẻ làm khó, nhưng trên thực tế, hắn lại sớm đã quyết định, hừ, tiểu tử này nếu chịu tước vũ khí xuống ngựa, bản tướng quân thả hắn vào thành ngược lại cũng không sao. Nhưng hắn nếu dám liều chết không theo, cái kia chỉ sợ cũng không phải chạy tới báo tin nhi đơn giản như vậy. Ngay tại gia luật bách chảm trong lòng thầm nghĩ ở giữa, thiếu niên áo trắng kia hai chân kẹp lấy lập tức bụng, xích thố trong lòng rõ ràng, hí dài một tiếng về sau, liền trực tiếp đáp xuống. Đến lúc này, gia luật bách chảm, tính cả phía sau hắn đám kia tinh nhuệ, đều là nín hơi ngưng mắt, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thẳng đến hai hơi về sau, thần thân khống chế xích thố rơi tại mặt đất, cùng sau lưng hai người cùng nhau tung người xuống ngựa, mọi người căng cứng thần kinh mới hơi chút lỏng. Chỉ thấy thần thân một bên đi lên phía trước, một bên lấy xuống treo móc ở bên hông túi càn khôn, vẫn không quên đối sau lưng hai người hạ lệnh, thất thần làm gì? Không nghe thấy Bắc Thiên tướng quân lời nói sao? Ách, Nhã Nhuận núi hơi chần chờ về sau, một mặt khó chịu chừng cách đó không xa gia luật bách chảm liếc một chút, ngược lại nói, thân làm đại nhân, ngài, thân phận ngài tôn quý, há có thể bị đối đãi như vậy? Một bên khác, Nhã Mưa lớn cũng liên tục gật đầu, không tệ. Ta hai người ngược lại là không sao, tước vũ khí, xuống ngựa cái gì, cũng đều nhận. Dễ thân làm bị coi là vương bên trên đại biểu, làm sao có thể như thế làm nhục. Trên thực tế, Nhã Nhuận núi cùng Nhã Mưa lớn lại là lo lắng không có binh khí kể bên người, lại mất bay trên trời chiến mã về sau, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ coi như nhìn thấy nữ vương Yan ta, chỉ sợ cũng không năng lực đem mang rời khỏi nơi đây. Thần thân lại là dửng dưng khoát khoát tay, không quan trọng, Bắc Thiên tướng quân đã mang trong lòng lo lắng, vốn hiền giả ủy khuất một chút lại có làm sao. Dù sao chúng ta lần này đến, chỉ vì truyền lệnh, cũng căn bản không cần đến những vật này. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, thần thân ánh mắt đột nhiên một tuấn, làm sao, vốn thân làm đều chịu đựng được cái này ủy khuất, các ngươi hai cái ngược lại chịu không được hay sao? Cái này, thuộc hạ không dám, Nhã Nhuận núi cùng Nhã Mưa lớn nhìn nhau về sau, cùng nhau cúi đầu nhận sai. Cái kia không phải, trong ngôn ngữ, thần thân đám người đã đi đến gia luật bách chảm mấy bước có hơn, tiện tay ném đi, liền đem mỗi người binh khí những vật này hết thảy ném qua đi. Sau đó, thần thân còn một mặt thong dong duỗi ra hai tay, cổ tay tướng dựa vào, thẳng tắp đưa tới gia luật bách chảm trước mắt, nếu như tướng quân còn không yên lòng, dứt khoát đem vốn thân làm buộc đi. Chỉ cần có thể lưu ta há miệng, có thể tuyên vương chỉ dụ khiến là được. Nhìn đối phương giống như cười mà không phải cười, lại từ đầu đến cuối đều ung dung không vội thần sắc, Gia Luật Bách Trảm cũng không tiện ức hiếp quá mức. Dù sao, hắn từ đối phương trước đây một hệ liệt biểu hiện đến xem, trong lòng nghi ngờ đã đi 8-9 phần. Hắn Gia Luật Bách Trảm để Vương Thượng Thân làm tước vũ khí, xuống ngựa, ngược lại cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Có thể nếu như tiếp tục từng bước ép sát, đem Đường Đường Thân làm cho buộc, cái kia cũng không tránh khỏi quá không nể mặt Vương Thượng. Đợi Vương Thượng trở về sau, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ đối với hắn sinh ra mấy phần oán khí. Ha ha ha, thân làm chớ nói chi cười, bản tướng quân sao dám buộc ngươi. Gia Luật Bách Trảm, vừa rồi sự tình, đã để bản tướng quân tự cảm giác vô cùng xấu hổ. Làm bộ xin lỗi một phen về sau, lão giả này đại cánh tay vung lên, đến a, nhanh chóng tránh ra một lối nhi đến, lại vì thân làm đại nhân chuẩn bị ngựa, cùng nhau vào thành. Vâng, đừng nhìn Gia Luật Bách Trảm mặt ngoài có chút khách khí, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lo nghĩ vẫn chưa mở đi. Bởi vậy, dọc theo con đường này hắn đều tại nói bóng nói gió nghe ngóng tiền tuyến tình huống, thần thân thân phận. Đối với cái này, thần thân đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, đối đáp trôi chảy. Hắn nói mình trước kia du lịch thiên hạ lúc, từng bị Hô Luân tộc vương cứu, sau đến thiên đại cơ duyên, thực lực bạo tăng, cũng thu được một đầu phi hành loại man hoang thú vì tọa kỵ. Hắn nhớ tới mấy năm trước Hô Luân tộc vương cứu tri ân, vốn định tìm nơi nương tựa mà đi, thế nào lại trước đó không lâu đuổi tới Hô Luân bản thành lúc, lại phát hiện Hô Luân nhất tộc đã sớm bị Đát Tương tiêu diệt. Dưới cơn nóng giận, thần thân liền lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lập xuống huyết thệ, nhất định phải vì Hô Luân tộc vương báo đến thù này, không chết không thôi. Nếu như Đát Tương độ tiên vì người khác giết chết, bất luận hắn là ai, thần thân đều nguyện đi theo người này 10 năm, cũng coi như thay Hô Luân nhất tộc bồi thường này ân. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, thần thân biết được Đát Tương độ tiên ngay tại Đông Vực, Nam Vực giao giới chi địa Nhã Sĩ tộc nội thành. Kết quả là, hắn không xa 10.000 dặm mà đến, vốn định ám sát Đát Tương độ tiên, vì Hô Luân tộc vương báo thù rửa hận. Thế nào lại đuổi tới thời điểm, hắn đúng lúc gặp được Gia Luật uy hổ một đao đem Đát Tương độ tiên chém thành hai nửa, Đát Tương nhất tộc cũng theo đó suy tàn. Kết quả là, thần thân liền thuận lý thành trương Gia Luật bộ tộc, cam vì Gia Luật uy hổ chỗ điều động. Gia Luật Bách Trảm nghe xong, không khỏi tán thưởng, thì ra là thế, cái này thật đúng là từ nơi sâu xa đã định trước duyên phận a. Phải biết, Đát Tương thị nhất thống Nam Vực đến bây giờ, cũng bất quá mấy tháng quang cảnh. Bên trong, cái kia Hô Luân thị, thật là bị Đát Tương thị hủy diệt top 100 đại tộc một trong. Nguyên nhân chính là như thế, Gia Luật Bách Trảm nghe xong, ngược lại là không nghi ngờ gì. Nói chuyện phiếm ở giữa, mọi người đã nhập Bắc Thiên tướng quân phủ. Đợi Gia Luật Bách Trảm lui mọi người về sau, thần thân nói ngay vào điểm chính, thực không dám giấu giếm, vương thượng mệnh ta lần này đến, chủ yếu là vì mang đi một nữ nhân. Ồ, là ai? Nhã thị bộ tộc nữ vương, Yanta. Nữ vương Yanta, Gia Luật Bách Trảm hơi nhíu mày. Ước chừng 4 năm trước, Gia Luật uy hổ cùng Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc, tại đấu thú chiến trong lúc đó xuống tay ác độc, đổ cả tòa cá chép đấu thú thành, càng đem nữ vương Yanta các loại một đám nhã thị cao tầng bị bắt sự tình, Gia Luật Bách Trảm tất nhiên là biết được. Mà lại hắn còn biết, Gia Luật uy hổ tựa hồ đối với nữ nhân kia cực kỳ coi trọng, không chỉ có đem nàng giam giữ với thiên nhà tù hạ tầng, càng không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến thăm tù. Trừ Gia Luật uy hổ thân đệ đệ Gia Luật uy lang bên ngoài, cũng chỉ có cái kia mấy tên tử trung thân tín, ngày đêm thay ca canh giữ ở nhà giam bên ngoài, vô luận là ai cũng không cho tiến. Mấy năm qua này, Gia Luật trong tộc cao tầng cũng không ít nhân tâm còn nghi vấn nghi ngờ, hiếu kỳ Gia Luật uy hổ vì sao muốn đem cái kia dưới cái nhìn của bọn họ, vô cùng gầy gò xấu xí nữ nhân nhốt lại. Thậm chí còn bởi vì một mình nàng, xá miễn nhã thị toàn tộc tộc dân, không khiến cho bọn hắn làm nô. Thì liền năm đó cùng nữ vương Yanta cùng một chỗ bị bắt những cái kia trong tộc cao tầng, bây giờ cũng đều bị ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy. Gia Luật tộc vương trừ xóa đi trên người bọn họ lực lượng lạc ấn, hạn chế bọn họ tự do bên ngoài, cũng lại không hắn bức hại chỗ. Đúng vậy a, nữ vương Yanta, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, lại nói, trừ cái đó ra, còn có năm đó cùng nhau bị bắt hồi vốn thành hắn nhã thị cao tầng, ta lần này rời đi, cũng muốn đem bọn hắn cùng nhau mang về nhã sĩ tộc thành, yết kiến Ngô vương. Nghe vậy, Gia Luật Bách Trảm hai mắt híp lại, gia hỏa này, thế mà liền nhã thị trong tộc còn lại cao tầng cũng bị nhốt áp nội thành một chuyện đều đã biết. Chương 2534, một bước cuối cùng. Thần thân nhìn như thuận miệng mà ra một lời nói, lại làm cho Gia Luật Bách Trảm lâm vào trầm tư, sự kiện này. Vương thượng sớm đã hạ lệnh cấm khẩu, bất kỳ người nào dám can đảm thổ lộ nửa chữ, liền giết chết bất luận tội. Nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây, liền những cái kia quấy nhiễu bỗng nhiên tại nhã sĩ tộc trong thành mọi người, cũng không biết chân tướng sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, vương thượng đối tiểu tử này, tựa hồ thật cực kỳ coi trọng, lại không tiếc đem bực này tân giày đều nói cho hắn biết. Vừa nghĩ đến đây, Gia Luật Bách Trảm trong lòng hơi rung, bản tướng quân không thể lại tại tiểu tử này trước mặt vô lễ. Hắn là một tên phi thiên kỵ sĩ, tu vi sợ vốn là không dưới ta, lại lấy hiền giả tự xưng, người mang song kỹ. Theo vương thượng đối với hắn coi trọng trình độ đến xem, đợi một thời gian sẽ làm trọng dụng, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, tiểu tử này thân phận địa vị còn đem ngự trị ở bên trên ta. Lúc này đem quan hệ náo quá cứng, phản ngược lại không dễ thu thập. Ngay tại cái này Bắc Thiên đại tướng quân tâm tư bách chuyển thời khắc, cùng sau lưng thần thân Nhã Mưa Lớn cùng Nhã Nhuận Núi đều là giật nảy cả mình. Trừ ta, khụ khụ, nữ vương Yên ta bên ngoài, hắn Nhã thị nhất tộc cao tầng cũng bị nhốt áp ở thành này bên trong. Dưới sự kích động, hai người suýt nữa gọi lỡ miệng. Tốt tại thời điểm này, Gia Luật Bách Trảm chính suy nghĩ chính mình tâm sự, không có lưu ý đến điểm này. Lúc này, thần thân xoay người lại, đối hai người khẽ cười nói, ha ha, vương thượng vốn là muốn nói cho các người biết, nhưng lúc đó chiến cục hỗn loạn, Khả Đỗ Nhĩ thị đột nhiên ruồng bỏ đồng minh làm khó dễ đến công, vương thượng không có thời gian tỉ mỉ giải thích. Cũng trách ta, dọc theo con đường này một mực nghĩ tới vương thượng bàn giao nhiệm vụ, chỉ lo cắm đầu đi đường, quên nói với các ngươi một tiếng. Vốn hiền giả liền ở đây cho hai vị nói lời xin lỗi. Hắn cái này vừa mở miệng, Nhã Ngơ Lớn cùng Nhã Nhuận Núi mới đột nhiên giật mình không ổn. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng về sau, hai bọn họ mặt ngoài có chút kính cẩn nghe theo lấy quyền gõ ngực mà bái, thân làm đại nhân nói quá lời. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ cũng là Gia Luật tộc người thân phận, vốn không nên thất thố như vậy. Thế nhưng là, bọn họ dù sao cũng là chúng ta đã từng thân mật chiến hữu, cho nên mới... Thần thân vội vàng cười khoát khoát tay, ha ha ha, thật tốt, không cần nhiều lời. Các ngươi có thể ngoảnh đầu nhớ tình cũ, cho thấy các ngươi đều là trọng tình trọng nghĩa thế hệ, vốn thân làm thế nào có thể oán niệm quái. Tin tưởng cũng là vương thượng đại nhân ở đây, cũng tất không biết thêm tội ngươi. Hắn dăm ba câu ở giữa, liền đã thay Nhã Mưa Lớn cùng Nhã Nhuận Núi hai người tìm bậc thang. Tại chủ vị an tọa Gia Luật Bách Trảm đang lo không có cơ hội hòa hoãn cùng thần thân quan hệ đâu, bây giờ nghe vậy. Tất nhiên là thuận sườn núi xuống lừa, thân làm đại nhân nói không sai. Việc này không nên chậm trễ, bản tướng quân cái này liền mang các ngươi đi thiên lao. Mời trước chờ một chút, thân làm còn có phân phó. Phân phó không dám nhận, thần thân chậm rãi lắc đầu, nghiêm mặt nói, là như vậy, ta sợ những cái kia Nhã thị nhất tộc cao tầng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận bộ tộc tận hàng sự thật, vạn nhất nháo đằng khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Cần biết, vương thượng đối bọn hắn có tác dụng lớn. Một lát đều trì hoãn không được. Cho nên, ta muốn mời tướng quân trước sai người, dùng miếng vải đen mỏng đem bọn hắn ánh mắt che kín, ta lại để cho Nhã Mưa Lớn, Nhã Nhuận Núi hai người tiến đến nhận nhau. Chỉ cần có thể xác định là bản thân bọn họ liền thành, sẽ cùng nhau mang lấy bọn hắn tiến về thiên lao, hoàn thành nữ vương Yên ta giao tiếp về sau, vốn hiền giả lập tức liền đi. Thì ra là thế, dùng miếng vải đen mỏng che kín những cái kia Nhã thị cao tầng hai mắt ngược lại là dễ làm. Tài liệu nghĩ bọn hắn cũng không dám phản kháng. Gia Luật Bách Trảm đầu tiên là không chút do dự đáp ứng, nhưng sau đó lại hơi hơi nhíu lên một đôi mi đầu, có thể vấn đề bây giờ là nữ vương Yên ta chỗ đó, chỉ sợ không tốt giao tiếp a. Ồ, cái này là vì sao? Thần thân có chút ít nghi hoặc hỏi, ai, thân làm đại nhân có lẽ còn không biết a. Phụ trách trông coi nữ vương Yên ta bốn người, đều là vương thượng thân nhất tin Gia Luật Tứ Long Vệ. Bọn họ không chỉ tu là lạ cao, mà lại làm người cực cổ tấm cứng nhắc. Trước kia, trừ phi là vương thượng đích thân đến, nếu không, thì liền vương thượng thân đệ đệ Gia Luật Uy Lang, đều khó mà đặt chân thiên lao hạ tầng nửa bước. Thần thân trong lòng nhất động, dạng này a. Bất quá trên mặt, thiếu niên này xác thực một bộ nhẹ nhàng như thường thần thái, không sao, trong tay của ta có vương thượng ban cho kim lệnh, liền Gia Luật hổ vệ đều có thể tùy ý điều động. Chỉ cần ta cực kỳ khuyên bảo, mang đi nữ vương Yên ta không khó lắm a. Cái này... Gia Luật Bách Trảm hơi chần chờ, nói thực không dám giấu giếm, vương thượng kim lệnh, xác thực có thể điều động Gia Luật hổ vệ không giả. Nhưng đối với Tứ Long vệ, chỉ sợ vẫn là lực có thua a. Nghe vậy, thần thân ra vẻ thở dài, ai, bất luận như thế nào, vốn thân làm đều muốn thử một lần. Thực sự không được, cũng chỉ có thể trước tiên đem hắn Gia Luật nhất tộc cao tầng mang về yết kiến Ngô Vương. Cũng tốt, Gia Luật Bách Trảm gật gật đầu, đi, bản tướng quân cái này liền dẫn thân làm tiến đến bắt người. Làm phiền tướng quân, cũng không lâu lắm, thành tây góc một tòa trang viên bên trong. Trông coi trang viên chúng quân sự tình trước lấy được Gia Luật Bách Trảm phân phó, giờ phút này đã sớm đem những cái kia Nhã thị các cao tầng đưa đến trong sân đứng vững. Những thứ này Nhã thị cao tầng giờ phút này đều là thân thể mang xiềng xích, cũng lấy miếng vải đen mỏng khốn che khuất hai mắt. Nghe được từ xa mà đến gần tiếng bước chân lúc, bọn họ đều là vui mừng không sợ giống kêu lên, là ai? Tại sao muốn trói buộc chúng ta? Đúng đấy, muốn đánh muốn giết cho thống khoái, làm gì ra vẻ thần bí? Ha ha, sợ là bọn họ đám người kia không thể gặp người đi, ha ha ha ha. Nghe vậy, Gia Luật Bách Trảm không khỏi nhíu lên mày rậm, trộm mắt nhìn đi, bên cạnh thiếu niên áo trắng cũng có vẻ tức giận. Hắn lại là không biết, thần thân tức giận thần sắc, cũng không phải là bởi vì những cái kia nhã thị tộc nhân chửi rủa trào phúng, mà là bởi vì bọn họ giờ phút này chịu đựng khắc nghiệt đãi ngộ. Nói đến, những người này hắn tại 3, 4 năm trước đều từng gặp, còn có mấy cái man trò chuyện đến bằng hữu đâu. Mắt thấy bằng hữu chịu khổ, thần thân lại có thể không giận. Một bên khác, Nhã Mưa Lớn cùng Nhã Nhuận Núi đột nhiên nhìn thấy cái này xa cách 4 năm lâu thượng quan, đồng đội, trong lòng vô cùng kích động. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhưng lại không thể không cưỡng chế cảm giác hưng phấn, chậm rãi dạo bước một vòng, xác nhận chúng người thân phận về sau, liền đối với thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, biểu thị bọn họ thật là ta nhã thị tộc nhân. Sau đó, thần thân liền cũng hướng Gia Luật Bách Trảm gật đầu ra hiệu, cái sau lập tức hạ lệnh, hết thảy mang đi. Quay người lúc rời đi, không ai chú ý tới thiếu niên áo trắng kia trong mắt lóe lên liền biến mất diệu quang, hô lúc đến bây giờ, nghĩ cách cứu viện hành động đã thành công hơn phân nửa. Tiếp đó, ca nhất định phải theo cái kia 4 tên Gia Luật Long Vệ trong tay, thành công giải cứu nữ vương Yanta, cái này cực kỳ trọng yếu một bước cuối cùng mới tính hoàn thành. Muốn đến nơi này, thần thân ánh mắt phát lạnh, nếu như Gia Luật Long Vệ không chịu theo khiến mà đi, ca cũng là giết cũng muốn mở đường máu đến, mang đi Yanta. Chương 2535, khó chơi. Lúc trạng vạng tối, ánh chiều chiếu hư không, thiêu đốt ra nửa ngày hỏa sắc. Gia Luật bản thành, thiên lao, ao ao ao, ao ao ao, lánh lánh lang lang giòn vang thanh âm liên tiếp, lại là những cái kia nhã thị tộc chúng xiềng xích, gõ vào trên thềm đá vang động. Cũng không lâu lắm, canh giữ ở tầng dưới chót nhất cửa nhà lao trước hai cái hán tử đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, bao quát bàn tay to đã đặt tại chuôi đao phía trên. Tiếp qua đến một lát, tại thiên phòng thay ca nghỉ ngơi bên trong hai gã khác Gia Luật Long Vệ, cũng bởi vì cái này từ trên xuống dưới, từ xa mà đến gần xiềng xích âm thanh kinh hãi ngồi mà lên. Bọn họ song song xông ra thiên phòng, nắm binh nơi tay, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người theo xoay quanh thềm đá xuống. Làm cái kia Gia Luật Long Vệ nhận rõ người cầm đầu lúc, trong mắt hơi hơi lóe qua một vệt kinh ngạc sắc Bắc Thiên Đại Tướng Quân. Nhưng rất nhanh, trong mắt bọn họ vẻ kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ khiến người nhìn mà phát khiếp tiêu sát khí, Bắc Thiên Đại Tướng Quân cớ gì tới đây? Còn mang theo một đám không phải chủng tộc ta ngoại nhân. Chẳng lẽ Bắc Thiên Đại Tướng Quân quên vương thượng nói, bất luận kẻ nào không được tự ý tới nơi đây, miệng vàng căn dặn. Lời nói âm vang lên đồng thời, cái kia 4 tên Gia Luật Long Vệ đã ảo ảo tế ra hồn năng vầng sáng, trăng sáng giống như chạm ánh sáng vòng quang mang chói lọi từ đám bọn hắn dưới chân, hai tay đã phần lưng ngưng thăng mà ra. Nhìn thật kỹ, cái kia trăng sáng ánh sáng bên trong, ẩn ẩn còn kèm theo từng tia hắc ảnh. Muốn đến, cái này 4 tên Gia Luật Long Vệ man tu cảnh giới, đều ở vào ánh trăng dũng sĩ chi đỉnh, thậm chí chỉ nửa bước đều đã hắn tiến hắc thiết kỵ sĩ cảnh ở mép. Gia Luật Bách Trảm thấy thế, lại là hai tay một đám, làm ra một bộ không thể làm gì hình dạng, vương thượng miệng vàng căn dặn, bản tướng quân đương nhiên sẽ không bất tuân. Lần này đến đây, cũng thực là sự tình ra có nguyên nhân. Nói xong, hắn hơi hơi nhường một chút thân thể, ánh mắt lo toan. Thần thân trong lòng hiểu ý, tiến lên hai bộ, một mặt hiền lành nói, mấy vị chính là ta Gia Luật Long Vệ a. Hôm nay gặp mặt, coi là thật bất phàm, bất quá, các ngươi có một chút lại là nói sai, cái gì gọi là ngoại tộc người. Vốn hiền giả thế nhưng là vương thượng phái tới thân làm, có kim lệnh làm chứng. Một lời kết thúc, hắn tiện tay ném đi, liền đem cái kia ấn có Gia Luật bộ lạc huy hiệu lệnh bài màu vàng óng vứt cho 4 người. Thế nhưng 4 cái khuôn mặt tiêu sát thế hệ chỉ liếc liếc một chút, liền đảm nhiệm cái kia lệnh bài màu vàng óng ùm ụp ụp lăn rơi xuống mặt đất, tiếp đều chưa từng tiếc một chút. Thần thân thấy thế, sắc mặt hơi hơi phát lạnh, ngữ khí cũng không lại như trước đó như vậy hiền lành, hừ, mấy người các ngươi thật lớn mật a. Chẳng lẽ không biết, gặp kim lệnh như gặp mặt vương thượng, quy củ. Chỉ nghe hắn nặng âm thanh nặng cả giận, không sợ nói cho các ngươi biết, vương thượng lần này phái vốn thân làm đến đây, chính là muốn mang đi nữ vương Yanta. Một lát cũng chỉ hoãn không được. Các ngươi còn không mau mau đi đem nữ nhân kia ánh mắt bịt kín, lại trói buộc lên, giao cho vốn thân làm. Như bởi vì ngươi đợi chấp mê bất ngộ, xấu vương thượng đại sự, coi chừng đầu khó giữ được. Phen này nghiêm từ quát chói tai phía dưới, 4 tên Gia Luật Long Vệ lại mảy may bất phi sở động, ồ. Ngươi đã là vương thượng thân làm, đến vương mệnh, dù sao cũng nên có vương thượng tự tay viết khiến chiếu a. Dù sao giam giữ tại nữ nhân này không thể coi thường. Thần thân mày kiếm vặn một cái, nói nhảm. Lúc đó chính vào Kha Đỗ Nhĩ thị ruồng bỏ minh ước, phản công đến công ta gia luật tộc chúng thời điểm. Vương thượng cùng chư tướng đều là tại dục huyết phấn chiến, há có nhàn hạ công phu viết xuống tự tay viết khiến chiếu. Nghe vậy, bên trong một cái gia luật long vệ lạnh lùng hừ một cái, hừ, ngươi nói miệng không bằng chứng, chỉ một cái kim sắc điều quân lệnh, còn xa không đủ thủ tín. Huống hồ, nếu quả thật như ngươi nói, Kha Đỗ Nhĩ thị lâm trận ruồng bỏ minh ước, phản công ta gia luật đại quân, vậy ngươi đoạn đường này chạy đến, làm sao cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng. Đến một lần, chỉ ít cũng có tầm một tháng quang cảnh. Bản long vệ giải vương thượng, lão nhân gia ông ta là tuyệt sẽ không tại dưới tình huống đó, còn khiến các ngươi như thế hành sự. Không tệ, một tên khác gia luật long vệ lớn một chút đầu, ánh mắt tàn nhẫn, Bắc Thiên đại tướng quân, ngươi hồ đồ a, dẫn sói vào nhà còn không tự biết. Ta muốn là ngươi, liền nên lập tức cầm xuống kẻ này, đợi vương thượng trở về lại tỉ mỉ thẩm vấn. Nghe xong lời này, thần thân trong lòng đột nhiên chấn động, thầm nghĩ, cái này bốn người thật không hổ là gia luật uy hổ thân tín nhất long vệ đem, đối bọn hắn chủ tử giải thật đúng là đầy đủ sâu. Đang lúc này, gia luật Bách Trảm cười khổ lắc đầu, ngăn tại thần thân cùng tứ long vệ trung gian, đánh tới giảng hòa, các ngươi có chỗ không biết, thần hiền giả chính là một tên phi thiên kỵ sĩ, lần này đến ta gia luật bản thành, căn bản không cần đến nửa tháng lâu. Theo ta thấy, đến một lần, cũng bất quá 3 năm ngày quang cảnh a. Mà lại hắn vào thành thời điểm, còn cực kỳ phối hợp tước vũ khí xuống ngựa, thì liền túi càn khôn đều cùng nhau nộp lên. Nếu như hắn có tâm làm loạn, lại làm sao đến mức này? Tại đội ngũ tối hậu phương áp trận nhã mưa lớn cùng nhã nhuận núi nghe vậy, nguyên bản cuồng loạn không ngừng tâm cuối cùng là nhẹ nhàng một chút, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô còn tốt. Ta lúc đó còn không hiểu thần đại man dụng ý, có thể hiện tại xem ra. Nếu không phải hắn lúc đó quả quyết tước vũ khí xuống ngựa, sợ là chúng ta liền gia luật bản thành đều không có cơ hội tiến, chớ nói chi là cứu người. Lúc này, trong phòng giam, vốn tại bên cạnh cái bàn đá nhắm mắt an tọa nữ vương Yan Ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nhấp nháy lên một vệt vẻ trầm tư, a, cái thanh âm kia, ta trước kia tựa hồ tại cái nào nghe qua. Nàng chậm rãi đứng người lên, vốn định đi đến nhà tù rào bên cạnh dò xét bài nhìn qua. Nhưng sau đó, cái này tuyệt sắc nữ tử lại tự giễu cười một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại ghế đá, ha ha. Chẳng cần biết hắn là ai, đều khó có khả năng là tới cứu ta ra ngoài. Lui 10.000 bước nói, cho dù có một vị nào đó cố nhân cam mạo kỳ hiểm, cứu bản vương rời đi nơi đây, ta cũng nhất định sẽ không tùy theo rời đi. Ta nhã thị tộc chúng nhóm còn hãm nhà tù bên trong, bản vương lại có thể đưa bọn họ sinh tử tại không để ý. Muốn đến nơi này, nữ vương Yan Ta hít sâu một hơi, cái kia đủ để quyến rũ động chúng sinh xinh đẹp đôi mắt liền ở đây sau chậm chậm đóng chặt. Nhà tù bên ngoài, cái kia bốn tên gia luật long vệ nghe gia luật Bách Trảm sau khi giải thích, vẫn như cũ không chịu mua chướng. Bốn ánh mắt chết khóa chặt thần thân, gần từng chữ một, chúng ta mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào, cũng mặc kệ ngươi cầm thứ gì tới. Ta tứ long vệ, từ trước đến nay chỉ tuân vương thượng một người chi mệnh. Nếu không phải hắn tự mình lộ diện, chính miệng hạ lệnh, chúng ta là tuyệt sẽ không để cho ngươi bước vào cửa nhà lao nửa bước. Thần thân nghe vậy, ra vẻ phẫn nộ thân thủ chỉ hướng bốn người. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi mấy tên này, sao thì như thế không biết biến báo. Một lời đã nói ra, bốn người kia lại là khó chơi. Bọn họ chỉ coi thiếu niên áo trắng nói chuyện như đánh rắm, khoát tay, đem binh khí mũi nhọn chỉ hướng mọi người sau lưng, hành lang cuối cùng thềm đá, lạnh giọng trấn quát, chư vị, mời đi. 10 hơi về sau, ta hy vọng nơi đây lại không một vị người không phận sự. Nếu không, cũng đừng trách ta tứ long vệ đao không có mắt, chương 2536, miểu sát. Đến tận đây, gia luật Bách Trảm đã nhìn ra chuyện không thể làm, mở miệng khuyên nhủ, thân làm đại nhân, giảm nhiệt. Tứ long vệ từ trước đến nay chỉ tuân vương thượng một người chi mệnh, lần này ngăn cản, cũng không phải là cố ý để ngươi khó chịu. Nói đến đây, gia luật Bách Trảm còn có chút tự giễu cười một tiếng, chỉ chính mình mũi, quân không thấy, bọn họ ngay cả ta cái này Bắc Thiên đại tướng quân đều không để vào mắt sao. Thần thân nghe vậy, mày kiếm nhân lại, thế nhưng là, vương thượng từng tự mình nói. Cái này trong lao nữ nhân với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến có thể ảnh hưởng bộ tộc tồn vong cấp độ. Cho nên, cái kia nữ vương Yan Ta ta vô luận như thế nào cũng muốn mang đi. Nói xong, thần thân ánh mắt kiên định chừng liếc một chút tứ long vệ, ngữ khí leng keng, vốn thân làm ban đầu vốn không muốn nhiều lời, nhưng lúc này đã là vô cùng khẩn cấp, vương nói cho ta tân dày, cũng là không nhả ra không thoải mái. Sau đó, thiếu niên này lại đem ánh mắt rời về phía gia luật Bách Trảm. Nói, việc này cực kỳ trọng yếu, quyết không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh. Cho nên, còn muốn làm phiền tướng quân đem những cái kia đi theo mà đến binh tướng xua đuổi ra tầng này, để cạnh nhau phía dưới cửa đá, chấm dứt tai vách mạch rừng. Cái này, Gia Luật Bách Trảm hơi chần chờ. Thần Thân lại là cười nói, ha ha, tướng quân như không yên lòng, chính mình đều có thể lưu ở nơi đây, cùng Tứ Long vệ cùng nhau giám thị vốn thân dùng. Ngươi là Gia Luật trọng thần, dưới một người trên vạn người, có thụ vương thượng nể trọng, muốn đến coi như tân giày bị ngươi biết cũng không sao. Nhưng hắn các tướng sĩ, nhất định phải rời đi. Nói đến đây, Thần Thân tiếng nói hơi ngừng lại, lại nói, lui 10.000 bước nói, cho dù vốn thân vệ thực tình lưu giữ ác ý, cái này 7 tầng phía dưới thiên lao lòng đất, chính là tốt nhất mệt nhoài chỗ. Không có 4 vị long vệ cùng tướng quân cho phép, bằng ta sức một mình, có thể hay không oanh phá cửa đá đều không nhất định. Coi như ta cuối cùng có thể chạy ra cái này phòng giữ xâm nghiêm thiên lao, Gia Luật tộc trong thành còn không có mấy vạn đại quân a. Đối với mất man hoang phi hành thú ta mà nói, coi như đem hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có bị ngàn vạn đại quân tươi sống mài chết mệnh a. Gia Luật Bách Trảm suy nghĩ liên tục, rốt cục gật gật đầu, tốt a, vậy liền theo thân làm cho nói. Rất nhanh, hành lang cuối cùng cẩn trọng tinh thạch môn oanh một tiếng hạ xuống, lòng đất này 7 tầng trời trong lao, liền chỉ có một số bị chói, che mục đích nhã thị tộc nhân, Tứ Long vệ, Thần Thân, Gia Luật Bách Trảm, cùng theo Thần Thân nhất thống đến đây nhã mưa lớn cùng nhã nhuận núi. Lúc này, Tứ Long vệ một trong tên lỗ mãng lạnh lùng thiêu thiêu mi sao, nói ta khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí tâm cơ, vương thượng chưa đến, coi như ngươi nói xé trời đi, chúng ta cũng sẽ không để ngươi mang đi nữ vương nhan ta. Thần Thân nghe vậy, chỉ từ như cười một tiếng, nói, vương thượng từng chính miệng nói cho vốn thân làm, nữ vương nhan ta đối với hắn tác dụng, chỉ ở máu. Chư vị đã là vương thượng lớn nhất tin được người, muốn đến. Những năm gần đây cho dù không từng nghe vương thượng chính miệng kể rõ, chỉ dùng nhìn, cũng nên có thể nhìn ra chút manh mối a. Vốn thân làm nhưng có nói sai. Cái này, Tứ Long vệ nhất thời giật mình, trong lòng vân động, những năm gần đây, vương thượng cùng vương đệ xác thực từng không chỉ một lần trước đến địa lao lấy máu, việc này, chỉ sợ trừ chúng ta 4 người bên ngoài, lại không người biết được. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là, thân làm, thật sự là vương thượng phái tới bắt người. Bọn họ lại là không biết, Thần Thân chỗ lấy có thể một câu bên trong, toàn là bởi vì năm đó hắn tại cá chép đấu thú ngoài thành, trong lúc vô tình gặp được Gia Luật Uy Hổ tù binh nữ vương Yan Ta bọn người lúc, nói tới. Lúc đó, Gia Luật Uy Hổ thanh âm tuy nhỏ, chỉ nói là cho nữ vương Yan Ta một người chỗ nghe. Nhưng lúc đó, Thần Thân tại thần hồn bốn bố trạng thái dưới, chính là liền con kiến tiếng đánh nhau đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lại huống chi là Gia Luật Uy Hổ thì thào nói nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là khi đó, Thần Thân biết được Gia Luật Uy Hổ bắt đi nữ vương Yan Ta, chỉ là vì xem nàng như thành một miệng rút máu sách lực tu luyện đỉnh lô, cũng sẽ không thương tổn tánh mạng, cho nên mới yên lòng, chậm đợi thời cơ. Tứ Long vệ trấn ngạc thời điểm, Bắc Thiên đại tướng quân Gia Luật Bách Trảm đồng dạng là tâm cảnh thoải mái, vương thượng đem nữ vương Yan Ta giam giữ ở đây, chỉ vì máu. Chẳng lẽ nữ nhân này tinh huyết có cái gì chỗ kỳ lạ? Ngắn ngủi lặng im về sau, Tứ Long vệ giữa lẫn nhau nháy mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu, dù vậy, chúng ta vẫn không thể giao. Không thể giao người người chữ còn không tới kịp thốt ra, 10 bước có hơn thiếu niên áo trắng đột nhiên làm khó dễ, Điệp Lãng trưởng, 4 kình cùng nổ. Bành, tốc độ ánh sáng thời khắc, Thần Thân cuồng bá trưởng cương đã không nghiêng không lệch oanh chúng Gia Luật Bách Trảm cái ót. Vị này Bắc Thiên đại tướng quân vạn vạn không nghĩ đến Thần Thân lại hội ra tay với hắn, bất ngờ không đề phòng, cứng rắn thụ trưởng giết chi lực, một đôi mắt bóng lập tức trước lồi như con ếch, phốc tự xoang mũi trong miệng phun ra nhất đại cỗ máu tươi. Chỉ một cái nháy mắt, cái ót mệnh môn thụ trọng thương Gia Luật Bách Trảm liền đã đoạn tuyệt sinh cơ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500 tỷ điểm. Đinh, lần này giết địch trung bạo đến xích kim dũng hồn toái phiến 10 cái, ánh trăng dũng hồn toái phiến 4 cái, hắc thiết chiến hồn toái phiến 1 cái. Thần Thân không tì vết phản ứng nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, tâm niệm gấp động. Man hoang bốn thú quyết, phong hổ thú hổ khiếu bát hoang, mở. Man hoang bốn thú quyết, bàn rùa thú rùa bàn ngũ nhạc, mở. Đinh, hổ khiếu bát hoang tăng lên trên diện rộng túc chủ công kích uy thế, cũng mượn lực quanh thân phong năng, để ký chủ thân thể đủ kiểu nhẹ nhàng, tốc độ tăng vọt. Đinh, rùa bàn ngũ nhạc tăng lên trên diện rộng túc chủ phòng ngự lực, lại bởi vì ký chủ ở vào núi đá rối ren trong hoàn cảnh, rùa bàn ngũ nhạc đặc hiệu phát động thành công, túc chủ công kích thương tổn cùng hành động tốc độ, đều là tại nguyên từ trên cơ sở tăng lên 50%. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, Thần Thân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình đã bắn ra đến Tứ Long vệ phụ cận. Tứ Long vệ trong lòng kịch chấn, đáng chết, mau tới, bọn họ vội vàng nghênh địch đồng thời, vừa phải hô to cầu viện, không biết sao thì đã trễ. Thần Thân cái kia không có chút nào thời gian hồi chiêu Điệp Lãng trưởng, lấy nhanh vô cùng tốc độ pháo oanh mà tới. Ầm, ầm, ầm, ầm, két, răng rắc, Tứ Long vệ chỉ mơ hồ trong đó bắt được từng tia tàn ảnh, ở ngực đã lần lượt bị cái kia lực trầm vạn quân trưởng cương, triệt để đánh nát. Phốc, băng máu như nước thủy triều về sau, cái này bốn tên ánh trăng dũng sĩ đỉnh phong nhân vật cường hãn, đều là đã chết hiểu tại chỗ. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, lại chỉ ở động tác mau lẹ ở giữa. Bất chợt tới biến cố, để Nhã Mưa Lớn, Nhã Nhuận Núi hai người còn chưa kịp viện thủ đâu, một trận chém giết liền đã kết thúc. Hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn chằm chằm thần thân bóng lưng, trong lòng cự giật mình thật, thật mạnh. Gia Luật Bách Trảm trước đó không có tế phát hồn năng vầng sáng chi lực, thốt nhiên bị giết, cũng vẫn có thể nói là thần đại man tập kích bất ngờ hiệu quả. Có thể cái kia bốn tên thời thời khắc khắc ở vào cảnh giác trạng thái dưới Gia Luật Long Vệ, vẫn như cũng không thể chạy ra bị thần đại man miểu sát vận mệnh a. Chương 2537, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhã Mưa Lớn hung hăng nuốt nước miếng, vừa rồi thần đại man xuất thủ thời điểm, ta mơ hồ trong đó dường như nhìn đến phong hổ thú, bàn rùa thú hư ảnh đi theo, là ảo giác sao? Giờ phút này, không chỉ là Nhã Mưa Lớn cùng Nhã Nhuận Núi đủ kiểu chấn ngạc, thì liền nguyên bản an tỏa tại trong lao trên mặt ghế đá nữ vương Yan Ta, đều bị trận này bất chợt tới sát phạt chi tranh hút đi ánh mắt. Tứ Long Vệ, cứ như vậy chết. Cho dù bản vương ở vào toàn thịnh thời kỳ, lấy lực lượng một người, độc chiến cái này đều là đã đạt tới ánh trăng dũng sĩ đỉnh phong cảnh bốn người, phần thắng cũng tuyệt không cao hơn ngũ thành. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai chằm chằm mặt đất bốn cỗ sinh cơ hoàn toàn không có thi thể, ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng khóa chặt tại cái kia một bộ áo trắng quấn thân trên người thiếu niên. Đập vào mi mắt, là thần thân tại cái kia khảm tại bốn vách tường quang tinh thạch chiếu rọi, góc cạnh rõ ràng bên mặt. A, người này cực kỳ tuổi trẻ a. Mà lại hắn khuôn mặt, làm sao khá quen, chính trong khi đang suy nghĩ, thiếu niên áo trắng kia đã theo Tứ Long Vệ trên thân tìm ra ngục chìa khóa cửa, chậm rãi xoay người lại. Lần này, nữ vương Yan Ta mặt mày hai con ngươi thật to trừng lên, là ngươi. Thần thân mỉm cười, ha ha, nữ vương điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nữ vương Yan Ta đem đối phương cái kia ánh sáng mặt trời cởi mở ở giữa, còn mang theo ba phần du côn ý mỉm cười đập vào mi mắt về sau. Trên mặt thật không thể tin quang hoa càng tăng lên, thật là ngươi. Thần thân, hắc hắc, không thể giả được. Thiếu niên lang gật gật đầu, tiếp theo một bên vì nữ vương Yan Ta mở khóa, một bên thấp giọng nói, trước đừng kích động, vạn nhất để bên ngoài người nghe thấy, chúng ta đợi chút nữa nhưng là không tốt thoát thân đi. Thần thân, lúc này, bị miếng vải đen mỏng che khuất hai mắt những cái kia nhã thị các cao tầng, cũng vì đó khẽ giật mình. Chẳng lẽ cái kia đến từ huyền khí thế giới, cùng bọn ta quen biết tại đồ thị bộ lạc biên cảnh. Về sau vẫn từng vì ta nhã thị bộ tộc thắng nổi một trận đấu thú chiến thần thân. Thần thân ngoái nhìn cười một tiếng, hắc hắc, chúc mừng ngươi chính xác, Nhã Luân. Thần thân một miệng thì giao ra tráng hán kia tên, tiếp theo lại nói, Nhã Mưa Lớn, Nhã Nhuận Núi, các ngươi hai cái cũng đừng lo lắng, tranh thủ thời gian cho các huynh đệ mở trói a. A đúng, ai nha nha ngươi nhìn ta cái này nhất thời vì thần đại man biêu hãn chấn nhiếp, kém chút quên chính sự. Cái gì, Mưa Lớn, Nhuận Sơn giã ở chỗ này. Vừa nghe đến cái này ầm ầm trách trách tiếng nói, thần thân thì tức giận lật cái đại bạch nhãn, Nhã Hùng, người cái này lớn giọng nhi thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Cho ca nói nhỏ chút biết không, cự thạch kia môn một đầu khác, nhưng còn có lấy rất nhiều Gia Luật bộ tộc tinh mãnh liệt chi sĩ trông coi đây. Vị này Nhã Hùng, coi là thần thân năm đó biến thành nhã thị bộ tộc tù binh về sau, kết giao vị thứ nhất bạn bè. Hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa ra lều vải, liền không chút khách khí đoạt lấy Nhã Hùng hạnh đoá nhi tử. Miệng lớn mãnh liệt rót, khi đối phương cái trán gân xanh hẳn lên, hết lần này tới lần khác trở ngại nữ vương Yan Ta mệnh lệnh, không dám đối thần thân động võ. Bây giờ gặp lại cái này có chút khờ ngốc, nghiện rượu thị thịt tráng hán, thần thân tâm lý còn thật có điểm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồ cuối cùng là đem bọn hắn cho cứu ra. Chỉ chốc lát sau, mọi người tại Nhã Mưa Lớn, Nhã Nhuận Núi trợ giúp dưới, đều là đã giải trừ xiềng xích, lấy xuống bịt mắt. Một tên đem hai hàng râu bạc trắng bện thành một đầu cái đuôi tử hình. Rủ xuống ở trên cằm cường tráng lão giả từ trên xuống dưới dò xét một phen 10 bước có hơn thiếu niên áo trắng, chật chật tán thưởng, không nghĩ tới. Thật là ngươi, thần thân cười hắc hắc, nhã làm lão đầu, mấy năm không thấy, khí sắc ngược lại là càng phát ra tốt. Ta còn nhớ thỏa đáng ban đầu bị Nhã Luân cái chốt tại tòa kỵ phía sau một trận đi loạn, đâm đến một thân là thương tổn, trực tiếp ngất đi, vẫn là ngươi vì ta cứu chữa. Nhã làm có chút xấu hổ an ủi bím tóc râu dài, nói, hắc hắc hắc. Đều là nữ vương đại nhân mệnh lệnh, ta cũng bất quá là theo khiến hành sự a. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa nhà lao mở rộng. Thần thân còn chưa kịp cất bước mà vào đâu, cũng đã bị đám người kia ào ào ào cầm giữ đến đằng trước. khi bọn hắn nhìn thấy mặt màu tóc trắng, hơi có chút dinh dưỡng không đầy đủ hình dạng nữ vương Yanta về sau, đều là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy quyền gõ ngực, nữ vương đại nhân, những năm gần đây. Ngài chịu khổ, đúng vậy a, muốn không phải cho chúng ta, ngài ngày đó làm sao đến mức bị bắt. Ô ô ô, những người này cao mã đại hán tử, giờ phút này đều là đã khóc không thành tiếng. Thật tốt, nhanh lên, nữ vương Yanta là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc còn sống, nàng lại còn có cơ hội cùng tộc nhân mình đoàn tụ, trong mắt đồng dạng chớp động lên từng tia lệ quang, xuyệt. Không có nghe thần tiểu huynh đệ trước đây nói tới sao, chúng ta còn chưa thoát hiểm, tuyệt đối đừng lớn tiếng ồn ào. Là, đám người tâm tình thoáng bình phục một số, nữ vương Yanta mới gạt ra mọi người, bước liên tục nhẹ nhàng đến cái kia dựa khung cửa, mỉm cười mà đứng trước mặt thiếu niên, cung cung kính kính lấy quyển gõ ngực, hơi hơi khom người Yanta, đa tạ thần tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Còn mời thần tiểu huynh đệ sẽ giúp bản vương một chuyện, đem bọn hắn dây an toàn cách nơi này chỗ, Yanta cảm kích khôn cùng. Nghe đến nơi này, Nhã Luân nhất thời không thuận theo, nữ vương điện hạ, ngài đây là ý gì? Cái gì gọi là đem chúng ta dây an toàn cách nơi này đi? Ngài cũng nhất định phải cùng theo một lúc đi a. Đúng vậy a nữ vương đại nhân, chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể mở đường máu đến. Nữ vương Yanta nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, các ngươi cần phải rất rõ ràng, gia luật uy hổ bằng vào ta Nhã thị tộc nội thành ngàn vạn tộc nhân tướng áp chế, bản vương là tuyệt đối không thể rời đi. Một khi ta đi, bọn họ, nhưng là đại họa lâm đầu. Lúc này, Nhã Mưa Lớn vội vã tiến lên hai bộ, một mặt kích động nói, điểm này còn mời nữ vương đại nhân chớ buồn, thần đại man sớm đã để cái kia gia luật uy hổ đền tội, cũng đem tộc ta toàn tộc đều giải cứu ra miệng hổ. Nhã Nhuận Sơn giã theo sát lấy nói, không tệ, thần đại man anh dũng vô song, mưu lược siêu quần, trên đường ta hai người nghe hắn đủ loại bố cục, đều là kinh động như gặp thiên nhân a. Hiện nay, Đát Tương, gia luật, cùng Kha Đỗ Nhĩ tam tộc đại quân, bao quát tam tộc chi vương, đều là đã hết diệt tại ta dưới đầu thành. Cái gì? Lời vừa nói ra, nữ vương Yanta cùng hắn vừa mới được cứu vớt Nhã thị các cao tầng, tất cả đều trố mắt. Nhã Hùng càng là vô cùng kích động quơ Nhã Nhuận núi bả vai, đây là thật a. Là thật a, ai, đại khờ gấu ngươi đụng nhẹ, lão phu thể cốt có thể chịu không được ngươi hành hạ như thế. Nhã Nhuận núi tức giận trắng đối phương liếc một chút, nếu không phải thật, ta cùng Mưa Lớn lão đệ lại có thể tự ý rời bộ tộc. Chỉ sợ còn không có ra khỏi thành, liền bị gia luật tộc thủ quân cho đuổi trở về tiếp tục giam lỏng. Cái này đến nay, mọi người lại lần nữa nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng biến thành càng phát ra cảm kích, kính sợ lên, thật không nghĩ tới, 4 năm trước còn tay trói gà không chặt gầy yếu tiểu tử, bây giờ. Không ngờ trưởng thành đến mức độ này a. Chương 2538, động thủ đi. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước liền thanh đồng chiến vòng đều không thể tế ra thiếu niên, bây giờ có thể bằng sức một mình, giết hết ánh trăng dũng sĩ đỉnh phong cảnh gia luật tứ long vệ. Thì liền Bắc Thiên đại tướng quân, đường đường hắc thiết kỵ sĩ cảnh gia luật bách trảm, đã phơi thây tại chỗ. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tìm đến phía thần thân, trong mắt trừ lòng cảm kích bên ngoài, càng thêm ra hơn mấy phần vẻ kính sợ. Riêng là Nhã Luân, hắn còn nhớ rõ lúc trước nữ vương Yanta muốn thu thần thân làm nô lúc, từng nói, bại mà không giết người, đều có thể làm nô. Cái này tại Nguyệt Quang Chi Lâm là không thể bình thường hơn được sự tình. Bản vương mặc kệ ngươi là từ đâu mà đến, cũng lười tìm tòi nghiên cứu ngươi đến cùng là người nơi nào. Ngươi tất nhiên sẽ nói chúng ta người man hoang lời nói, bản vương tạm thời thì đem ngươi trở thành làm ta người man hoang đến đối đãi. Cho nên, cái này trên đời đều là tuân pháp tắc, ngươi không có quyền lợi, càng không có năng lực đánh vỡ. Trừ phi, ngươi muốn vừa chết chi. Khi đó, thần thân tùy tiện cười một tiếng, hắc hắc, ngươi vừa mới cũng nói, dựa theo người man hoang quy củ, bại mà không giết người đều có thể làm nô. Nhưng vấn đề là, các ngươi đánh bại ta sao? Thần thân lời nói để nữ vương Yanta, Nhã Làm, Nhã Luân bọn người đều là một trong sững sờ. Sau đó, Nhã Luân càng là một mặt tức giận, vung lên vò rượu quả đấm to, tại chỗ liền muốn đem trước mắt cái kia con khỉ ốm oanh nằm xuống. Thần thân gặp nguy không loạn, bình tĩnh chỉ chính mình trên trán cái kia một dải mái tóc màu trắng bạc, một mặt bình tĩnh nói, các loại cái này một luồng tóc bạc đều là nhuộm đầy hồng trạch thời điểm, chính là ca tu vi phục hồi đỉnh phong ngày. Đến lúc đó, người muốn làm sao chơi, ta đều phụng bồi tới cùng. Lúc đó, Nhã Luân còn cảm thấy đối phương là đang cố ý tìm lý do, tại hắn muốn đến, cái này đã trắng rụng tóc, làm sao có thể một lần nữa biến đỏ. Nhưng lúc này, Nhã Luân ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia trên trán một dải tóc, xác thực không lại như ngày đó như vậy trắng bạc, mà chính là biến thành huyết hồng chi sắc. Nhã Luân vô ý thức nuốt nước miếng, tâm đạo, nguyên lai. Hắn lúc đó nói đều là thật, tóc bạc nhuộm đỏ trạch về sau, cái này con khỉ ốm. Ách không không không, là vị này thần đại man, lại nắm giữ liên tiếp miểu sát ra luật tứ long vệ cùng Bắc Thiên đại tướng quân khủng bố chiến lực. Lúc này, thần thân đột nhiên mở miệng nói, đã người đã cứu đủ, chúng ta cũng nên tìm cách rời đi nơi đây. Nghe xong lời này, Nhã Luân nhất thời đứng ra, xoa bóp trên tay khớp nối, cọ sát ra kèn kẹt giòn vang, là muốn xông ra đi à. Nào đó nguyện làm tiên phong, cái đuôi rìa mép Nhã làm thì một cái bước xa vào tới lồng giam bên ngoài, nhặt lên bên trong một tên tứ long vệ bội kiếm, khắp khuôn mặt là thấy chết không sờn chi sắc, chúng ta tuy bị xóa đi lực lượng lạc ấn, nhưng coi như liều cái mạng này, cũng nhất định phải vì nữ vương đại nhân mở ra một con đường máu. Không tệ, thần thân thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức tiếng bận quát nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn chết à, ách, Nhã Hùng có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dù sao nữ vương điện hạ đã được cứu vớt, chúng ta ầm ĩ một nhau nhau, nếu có thể để bên ngoài người chủ động dâng lên cửa đá, không phải phân thuận tiện mình hướng giết ra ngoài sao. Thần thân tức giận trắng đối phương liếc một chút, người cái khở gấu, người nào nói chúng ta phải giết ra ngoài. Nghe vậy, nữ vương Yên ta đôi mắt đẹp sáng lên, ồ. Chẳng lẽ ân công còn có càng tốt hơn đường đi, cái kia nhất định phải. Thần thân một mặt tự tin gật gật đầu, các ngươi thì thành thành thật thật đợi, đừng ầm ĩ, đừng kêu, cũng đừng lại đánh lấy hướng giết ra ngoài tưởng niệm. Ca tự sẽ vì các ngươi mở ra một con đường đến, đều có thể thần không biết quỷ không hay rời đi nơi đây. Nói xong, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, trước đó đã chuẩn bị tốt rất nhiều tài liệu lấy cầm không còn về sau, liền bắt đầu liên tục không ngừng cứu tế trận pháp. Vừa mới được cứu vớt Nhã thị tộc chúng nhóm thấy thế, trong mắt dị sắc càng tăng lên, thần đại man đây là đang làm cái gì? Không biết a, chợt nhìn có điểm giống là tại cứu tế linh trận. Có thể nhìn kỹ phía dưới, hắn cái này bố trận thủ pháp, lấy tài liệu chờ một chút, đều là trước đây chưa từng gặp. Lúc này, Nhã mưa lớn thần thần bí bí cười một tiếng, ha ha, ở ngoài thành hơn 10 dặm rừng trúc lúc, ta cùng Nhã nhuận núi đã được chứng kiến thần đại man ở giữa rừng mân mê một hồi lâu. Tuy nhiên nhìn không hiểu hắn đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng ta tin tưởng. Có thần đại man xuất thủ, nhất định có thể mang chúng ta thành công thoát ly nơi đây. Nghe Nhã mưa lớn tự tin vô cùng khẩu khí, một bên Nhã nhuận núi theo sát lấy gật gật đầu, không tệ. Trước đó tại ta Nhã thị vốn cửa thành đông bên ngoài, chúng ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thần đại hiền giả cứu tế trận có thể khủng bố. Kể từ đó, nữ vương Yên ta bọn người đều là lòng mang chờ mong nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia bận rộn bóng lưng. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, thần thân ngồi thẳng lên đến, thở dài một hơi, hô giải quyết. Lập tức, hắn thân thủ chỉ cửa nhà lao đối diện trên đất trống, có chút bắt mắt cái kia đường kính 4-5 thước màu lam nhạt vòng sáng, nói, đợi chút nữa ta sẽ đứng đến trong này, mang chư vị ra ngoài. Đây là cái gì? Nữ vương Yên ta các loại trong mắt người, tràn đầy vẻ tò mò. Đó là cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đem chư vị truyền tống đến ngoài thành rừng trúc. Thần thân lời ít mà ý nhiều nói, trước đó Nhã mưa lớn nói, trông thấy ta tại trong rừng trúc bận rộn một trận, thực cũng là tại cứu tế truyền tống mà ra sau điểm dừng chân. Bất quá, trận pháp này chỉ có thể đối một mình ta hữu hiệu, cho nên, ta phải trước đem các ngươi hết thảy đánh ngất xỉu, chứa vào cái này nạp thú trong túi, lại theo ta cùng nhau rời khỏi nơi đây. Trước đây, thần thân mặc dù không có chút nào chống cự tước vũ khí, xuống ngựa, liền bên hông treo mấy cái túi càn khôn đều cùng nhau giao ra, nhưng cái này nạp thú túi lại bị chính hắn lưu lại. Đi qua gia luật bách trảm lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư về sau, phát hiện cái này không đáng chú ý bao bố tử không có chút nào dị thường, bên trong rỗng tuếch, dứt khoát cũng liền tùy theo đối phương đi. Nguyên lai, cái này nạp thú túi đồng dạng là thần thân lần này hành động cứu viện bên trong, lớn nhất quan trọng muốn nhất hoàn. Đánh ngất xỉu. Trong lúc nhất thời, Nhã Lộc, Nhã làm bọn người có chút không hiểu. Nạp thú túi không cách nào trang bị nắm giữ tự chủ ý thức sinh vật. Cho nên, các ngươi nhất định phải bị đánh ngất xỉu về sau, mới có thể thu nhận bên trong. Nhẫn nại tính tình giảng giải một phen về sau, thần thân nhẹ giọng cười nói, ha ha, nếu là chư vị không tin được thần mỗ, vậy liền a. Ta cũng có thể cùng mọi người cùng nhau giết ra ngoài, cuối cùng có thể sống mấy cái tính toán mấy cái đi. Nghe vậy, nữ vương Yên ta mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng đến thần thân trước mặt, thần ân công nói quá lời. Nếu như không có ngươi lần này cứu giúp, chúng ta 89/10 đều lại bởi vì lo lắng bản thành bên trong tộc nhân, không dám phản kháng, cuối cùng chết già ở cái này gia luật trong thành. Huống hồ, nếu như thần tiểu huynh đệ thật muốn gây bất lợi cho chúng ta, cũng không cần đại phí trắc trở, lấy ngươi bây giờ thực lực, diệt giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Nói xong, nàng chậm rãi đóng lại hai mắt, khóe miệng thủy chung tràn đầy thong dong mà không mất đi bá khí mỉm cười, động thủ đi. Chương 2539, chạy thoát. Nữ vương Yên ta một phen ngôn từ, để nguyên bản còn có từng tia lo lắng mọi người triệt để yên lòng. Trên thực tế, nếu như là huyền khí thế giới, lấy thần thân bây giờ địa giai tam tinh huyền trận kỹ pháp, đều có thể đem truyền tống trận một đầu khác trực tiếp cứu tế tại nhã thị bản thành bên trong. Chỉ cần thôi động trận pháp linh thạch số lượng lớn đầy đủ, hắn thậm chí làm cho ngàn vạn người đồng thời vào trận, mở ra truyền tống hiệu quả một đợt mang đi. Thế mà, muốn hắn tại Nguyệt Quang Chi Lâm đại hoàn cảnh phía dưới bố trận, bố đánh ra đều là lấy hồn năng toái phiến làm khu động lực thấp phối bản truyền tống trận. Vô luận truyền tống khoảng cách, vẫn là có thể dung nạp nhân số, đều xa xa kém tại huyền khí thế giới hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, nhã thị tộc chúng đều bị kích choáng ngã xuống đất, thần thân vung tay lên, liền đem bọn hắn hết thảy thu nhập nạp thú túi. Tiến tới đứng ở truyền tống vòng sáng bên trong, tâm niệm nhất động. Ông, siêu, trong chốc lát, ánh sáng màu lam đột nhiên lộ ra. Chờ ánh sáng màu lam diệt hết thời khắc, thiên lao hạ tầng bên trong, liền chỉ còn lại có cái kia 5 bộ thi thể mà thôi. Lúc này, cách trở thang đu thông đạo cùng địa lao hạ tầng cửa đá khác một bên, một tên gia luật tướng lãnh sắc mặt lo lắng đi tới đi lui, đều đi qua gần nửa canh giờ, cái kia vương thượng thân làm còn không có cùng tứ long vệ thỏa đàm sao. Ngô, xác thực hao tổn có hơi lâu, sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Cái kia ngược lại không đến nỗi, tứ long vệ mỗi một cái đơn độc lôi ra đến, vậy cũng là ánh trăng dũng sĩ đỉnh phong cảnh cường giả. Đáng sợ nhất là, bốn người liên thủ phối hợp ăn ý, chính là liền thanh đồng kỵ sĩ cảnh đại man đều chưa hẳn có thể theo trong tay bọn họ lấy đến tiện nghi. Huống chi, còn có Bắc Thiên đại tướng quân cái này hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh lưu giữ đang tỏa chấn, tay không tất sát thân làm căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió tới. Đến mức còn lại hoàn toàn bị xóa đi bộ lạc lực lượng ấn ký nhã thị tộc chúng, tựa như cùng không có răng nanh răng nhọn lão hổ, một đám mèo bệnh a. Điều này cũng đúng. Ong ong, ong ong ong, đột ngột, mọi người chợt thấy khắp nơi rung động, toàn bộ thiên lao cũng đều đi theo hai bên lay động. Sao, chuyện gì xảy ra? Tiếp theo sát, ầm ầm, oanh long long long, nhà giam ầm vang sụp đổ, thân ở bên trong rất nhiều gia luật tinh nhuệ còn chưa kịp xông ra ngoài, liền đã bị vùi sâu vào phế tích bên trong. Đang lúc này, khoảng cách thành Nam Môn hơn 10 dặm có hơn trong rừng trúc. Thần thân đã đem nữ vương Yen Ta bọn người hết thảy gọi ra nạp thú túi, đem bọn hắn làm tỉnh lại. Cái này, đây không phải thành Nam vùng ngoại ô rừng trúc. Ha ha ha ha, ta không phải đang nằm mơ chứ. Chúng ta thật chạy thoát a. Nhã Hùng, Nhã Luân bọn người đều là một bộ cao hứng bừng bừng hình dạng. Nữ vương Yen Ta càng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với thần thân chậm rãi cúi đầu, ân cứu mạng, như là tái tạo, bản vương. Tính cả ta Yen Ta toàn bộ tộc, đều thiếu nợ thần ân công một cái thiên đại nhân tình. Thần thân khoát khoát tay, lúc trước cá chép đấu thú thành đột phát bạo loạn thời điểm, nhưng nếu không có nữ vương điện hạ đem ta ném bay ra ngoài, chỉ sợ ta cũng không sống tới hôm nay. Cho nên, có ân hay không, không đề cập tới cũng được. Nói đến đây, thần thân khóe miệng đột nhiên tạo nên một vệt lưu manh vô lại cười xấu xa, hắc hắc, ta ngược lại đối nữ vương điện hạ lúc trước nói qua, bại mà không giết người, đều có thể làm nô, so sánh cảm thấy hứng thú. Muốn không chúng ta chính là ở đây qua hai chiêu, người thua phụng người thắng làm chủ. Như cái này có thể thu ngươi như thế một vị đại mỹ nữ, ca lần này Nguyệt Quang Chi Lâm mạo hiểm, cũng coi như không uổng công. Nghe xong lời này, nữ vương Yen Ta cũng không có trong dự đoán nổi giận đùng đùng, ngược lại mặt non nớt ửng đỏ, ngươi tên tiểu hỗn đản này, nhưng chớ có lấy thêm bản vương nói đùa, vạn nhất ta coi là thật đâu. Nữ vương Yen Ta giờ phút này mang theo vài phần thẹn thùng, mấy phần oán trách, lại hơi có chút dí dỏm hình dạng biểu hiện, thật sự là xinh đẹp vô song, thần thân trong lúc nhất thời đều nhìn đến có chút sững sờ. Nhã Lộc bọn người lại ở phía sau không ngừng nháy mắt ra hiệu, hắc hắc hắc, thần đại man vì tới cứu chúng ta vương, không tiếc bốc lên thiên nguy hiểm lớn, lấy sức một mình độc bại Đát Tương, Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc đại quân, cái này dùng tình không thể bảo là không sâu nha. Không tệ không tệ, cái này là yêu mến hoa, nói thật ra, trước kia mới thấy tiểu tử này, khụ khụ, ta nói là mới thấy thần đại man lúc, nhìn hắn gầy như que củi bộ dáng, quá xấu. Nhưng bây giờ đem hắn cùng chúng ta vương liên cùng một chỗ nhìn, lại cảm thấy cực kỳ xứng a. Đó cũng không phải là, a chờ một chút, tiểu tử ngươi lời này ta làm sao nghe được có chút khó chịu đâu. Ngươi là đang biến tướng nói chúng ta vương cũng gầy yếu xấu xí hay sao? Sao lại thế, lão hùng ta là thành tâm thành ý vì nữ vương đại nhân cảm thấy cao hứng. Nghe sau lưng một đám thủ hạ càng nói càng thái quá, nữ vương Yen Ta trên mặt hồng hà chậm chậm pha trộn ra vẻ nghiêm nghị nói sang chuyện khác, khụ khụ, các ngươi làm sao còn có tâm tình tại cái kia nói vớ nói vẩn. Lần này thoát khốn, những cái kia canh giữ ở nhà tù hành lang bên ngoài gia luật tinh nhuệ nhóm, chỉ sợ đã bắt đầu tổ chức lực lượng, đuổi bắt chúng ta. Mọi người không có tọa kỵ, chỉ có thể đi bộ chạy trốn. Trong các ngươi rất nhiều người cũng đều mất lực lượng lạc ấn, vô luận chạy thật nhanh một đoạn đường dài sức bền bỉ vẫn là tốc độ, so với gia luật đại quân đến đều kém không ít. Lúc này chúng ta duy nhất sinh cơ, chính là thừa dịp gia luật đại quân còn chưa tụ tập trước đó, đi trước một bước, tận khả năng nhiều kéo dài khoảng cách. Mọi người nghe vậy, đều là thần sắc chấn động, gật đầu nói phải. Duy chỉ có thần thân là một mặt phong khinh vân đạm ý cười, ha ha, các ngươi rất không cần phải như thế lo lắng. Trước đó tại cái kia lao ngục hạ tầng, ta trừ cứu tế ra một đạo bên ngoài truyền tống trận, còn mặt khác thêm thi một đạo lay động núi trận. Hiện tại, đám người kia chỉ sợ đã sớm bị chôn ở bỗng nhiên sụp đổ lao ngục phía dưới, một lát ra không được. Thì ra là thế, sớm đã được chứng kiến thần thân bố trận thủ đoạn nhã mưa lớn cung kính mà bái, đại man thần kỹ siêu tuyệt, lão hủ bội phục. Thần thân cười khoát khoát tay, nói tốt, ta biết các ngươi đều nhớ nhà sốt ruột. Không bằng ta lại đem các ngươi đánh ngất xỉu, cất vào nạp thú túi về sau, lại ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ, trực tiếp chở ngươi nhóm trở về bản thành như thế nào? A, phi hành tọa kỵ, Nhã Nhuận núi gãi đầu một cái, ân công tọa kỵ. Không phải sớm đã bị giam tại gia luật nội thành a? Một lời đã nói ra, Nhã Hùng nhất thời không cao hứng, cái gì? Ân công là phi hành loại tọa kỵ, còn bị gia luật đám chó con giam. Mẹ, phi hành loại man hoang thú vốn đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, có thể sống bắt, thuần dưỡng vì tọa kỵ, thì càng là thưa thớt vô cùng. Nữ vương đại nhân, ta lão Hùng chờ lệnh, nguyện quay về gia luật bản thành, vô luận như thế nào cũng phải đem thần ân công tọa kỵ cho cướp về. Nhã giờ cũng là lớn một chút đầu, không tệ, ta cũng nguyện đi. Ta cũng nguyện cùng đi, thần thân thấy thế, trong lòng không khỏi chảy qua một dòng nước ấm, trên mặt thì vô cùng hào khí khoát tay chặn lại, chư vị an tâm chớ vội. Cái này trời đất bao la, vẫn còn không có người nào đủ vốn sự tình giam ở ca tọa kỵ,